Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Lục Kiều cảm thấy rất ấm lòng. Cô đã quen ở một mình. Bà ngoại lớn tuổi, sức khỏe cũng không tốt. Chạy đông chạy tây, có việc gì cũng hoàn toàn là cô tự giải quyết. Bây giờ cô đi ra ngoài là cô được dặn dò đủ thứ, có người lo lắng cho. Gặp phải vấn đề khó giải quyết thì Hoắc Kính Đình sẽ giải quyết trước giúp cô luôn. Đừng sốt ruột, đừng giục tài xế, bình an là quan trọng nhất. Nói xong, Hoắc Kính Đình cầm chiếc áo khoác rồi khoác lên người Lục Kiều. Đi đường xa, em nắm bắt thời gian nghỉ ngơi một lúc. Ừ, anh đừng ra ngoài, cũng đừng cho người ta tới nhà làm phiền anh. Đừng lo cho tôi, em đi đi, đi sớm về sớm. Hoắc Kính Đình vỗ lên cánh tay cô, Lục Kiều chạy ra cổng. Xe cấp cứu mà Chu Thanh Lam bố trí đi thẳng xuống dưới quê, đi cùng còn có một bác sĩ. Hoắc Kính Đình đã dặn dò riêng nên chắc chắn Chu Thanh Lam có quan tâm và xử lý tốt chuyện này. Quãng đường đi từ thành phố đến quê của Lục Kiều dài khoảng 300 km, quãng đường khá dài, còn ở nông thôn nữa. Lục Kiều cũng chưa rời quê bao giờ, cô toàn sống ở quê. Lúc trước cô được Lục Kiến đón nên mới đi ra khỏi quê nhà. Cô lo cho bà ngoại lắm. Hoắc Kính Đình có thể giúp cô tìm bệnh viện tốt. Lục Kiều thực sự rất cảm kích Hoắc Kính Đình. Đón bà ngoại đến ở cạnh mình rồi điều trị cho bà thì cô sẽ không cần phải lo lắng là bà ngoại ở quê liệu có bị ngã hay không, có ốm nặng hay không, có đau nhức hay không. Gần đến buổi trưa thì bọn họ đến quê nhà. Bà ngoại, Lục Kiều như con chim chạy vụt vào tiểu viện nhà mình. Ba gian nhà trệt, bên trong sân to đang phơi khoai lang và ngô. Ôi trời, cháu ngoại bà về rồi đấy à? Bà ngoại Lục Kiều họ Hứa, bà ngoại Hứa còn chưa đến 70-80 đâu. Cho dù bà ấy có mắc bệnh nhiễm độc niệu thì cũng không khiến bà ấy trì hoãn làm việc. Bà cụ Hứa còn nhanh nhẹn lắm. Vừa đến cửa, Lục Kiều đã như cái đầu xe lửa đâm vào lòng bà ngoại. Cô ôm bà ngoại rồi vừa gọi vừa cười, hệt như cô bé ngốc. Cuối cùng cháu đã về rồi. Bà lo quá. Bà hỏi gì cháu thì gì cháu cứ ấp a ấp úng. Bà gọi cho cháu mấy cuộc điện thoại, cháu toàn bảo cái gì cũng tốt. Con bé này, cháu xưa xa nhà bao giờ, bà đã lo cháu bị lừa bán rồi đấy. Bà ngoại Hứa ôm Lục Kiều cười không khép được miệng. Cục cưng mà bà nuôi lớn, bà sờ mặt cô bà thương lắm. Cô gầy rồi. Tốt lắm bà, cháu còn tìm được bệnh viện và bác sĩ rất giỏi nữa, họ có thể chữa khỏi cho cháu. Cháu nhớ bà quá. Cô ôm cổ bà ngoại làm nũng, yếu ớt mong manh. Ở trước mặt bà ngoại, cô là một đứa bé chưa lớn. Cháu giỏi thế cơ à? Kiều Kiều nhà ta lớn thật rồi. Vâng vâng bà ngoại, cháu đã sắp xếp xong phòng bệnh rồi. Bây giờ chúng ta thu dọn đồ đạc rồi đến bệnh viện điều trị nhé. Cháu tới đón bà đây nè. Bà ngoại Hứa nhìn xe cấp cứu ở bên ngoài, nét mặt phấn khởi biến thành lo lắng. Nào nào, về phòng đã. Bà kéo Lục Kiều đi vào trong phòng. Đồ dùng và giường ở trong nhà đều đã cũ lắm rồi, nhưng được ở chỗ sạch sẽ ngăn nắp. Cũ thì cũ, nhỏ thì nhỏ. Lục Kiến xấu xa mặc kệ hai mẹ con nhà này. Mỗi năm bọn họ cũng chỉ dựa vào cây ngô gì gì đó để kiếm ít tiền. Sau này Lục Kiều xem số, phê bát tự cho người ta kiếm được khoản thu nhập thêm. Trong nhà thực sự không giàu có gì, nhưng hai mẹ rất thương yêu nhau. Kiều Kiều à, phải tốn rất nhiều tiền đấy. Bà ngoại lo vấn đề này, bác sĩ bảo bà chạy thận hàng tuần. Bà ngoại muốn một tháng đi 2 lần. Lục Kiều khóc lóc, nói cô không thể không có bà ngoại. Thế là bà mới đi bệnh viện hàng tuần. Chạy thận ở bệnh viện trấn cũng đã tốn không ít tiền rồi, lại còn đi nằm viện ở thành phố lớn nữa, tiền này sẽ mất nhiều lắm. Tiền bà đừng lo, cháu đã đòi được tiền từ chỗ của Lục Kiến rồi. Lục Kiều không nhịn được cười, nghĩ đến chuyện này là cô lại vui. Cô đặc biệt cảm kích Hoắc Kính Đình. 100 vạn, nhiều tiền lắm, đủ để chữa bệnh rồi. Sao nó lại cho tiền cho cháu? Dì cháu cũng vô lương tâm, không tạo điều kiện cho cháu đi học đại học. Bảo bà ốm rồi là lừa tiền cháu, sao có thể cho cháu nhiều tiền như vậy? Hai vợ chồng Lục Kiến rất keo kiệt. Lúc đầu bà ngoại bị bệnh cần phải làm kiểm tra, cần điều trị. Lúc đó Lục Kiều vẫn đang đi học, làm gì đã kiếm được tiền. Cô đã đi cầu xin gì, hai vợ chồng Lục Kiến đã đuổi Lục Kiều ra khỏi nhà, còn nói như đinh đóng cột rằng bà ngoại giả vờ bị bệnh, lừa tiền, không có tiền cho bà khám bệnh. Bà ngoại đã quá hiểu đứa con gái này của mình, đứa con gái này sẽ không đưa tiền đâu. Con xem tướng cho chú ấy, giúp chú ấy kiếm được một số tiền lớn. Điều kiện chính là chú ấy phải cho con 100 vạn. Thế là chú ấy cho con. Cho thật bà. Lục Kiều giơ điện thoại ra. Số tiền này Lục Kiến chuyển cho Hoắc Kính Đình. Về đến nhà, Hoắc Kính Đình đã chuyển số tiền này cho Lục Kiều. Tin nhắn trên điện thoại có hiển thị số dư. Bà ngoại tiến lại gần xem. Ây, nhiều tiền quá. Bà bật cười. Bà còn tự hào nữa. Kiều Kiều nhà chúng ta rất thông minh. Thế thì bà cũng không đi. Lục Kiều giận dỗi dập chân. Tại sao? Cháu lớn rồi, cháu cũng phải kết hôn đi. Bà ngoại vuốt tóc Lục Kiều, ánh mắt bà hiền từ. Cháu không nơi nương tựa, bà ngoại cũng không thể ở bên cháu mãi. Cháu kết hôn thì không thể cái gì cũng không có. Người khác kết hôn, nhà mẹ đẻ cho mấy chục vạn làm của hồi môn. Bà ngoại không có bản lĩnh lớn đến thế. Bà cũng không thể để cháu kết hôn xong thì bị người ta làm khó. Phu thê nghèo khổ trong sự suy, bên người có tiền, cháu sẽ không bị nhà chồng coi thường. Số tiền này cháu cứ giữ lấy, coi như là của hồi môn cho cháu. Bà ngoại lo lắng cho Lục Kiều. Bà già rồi, chết đi thì cũng chẳng có gì mà đáng tiếc. Bà chỉ lo Lục Kiều không tìm được một người chồng tốt, tiền thì tiêu hết vào bà. Thế Lục Kiều kết hôn thì phải làm sao? Bà muốn giữ lại số tiền này cho Lục Kiều, bảo đảm cuộc sống sau này của Lục Kiều sẽ tốt đẹp. Lục Kiều rơm rớm nước mắt. Cô quỳ dưới đất, rồi ghé sát đầu lên đầu gối của bà ngoại. Cô rơi nước mắt. Bà ngoại, cháu chỉ có một mình bà là người thân thôi. Bà rời xa cháu thì cháu sẽ hoàn toàn trở thành kẻ không nơi nương tựa. Bà không muốn nhìn thấy cháu kết hôn à? Bà sống cùng cháu thêm mấy chục năm nữa có được không? Bà ngoại, cháu xin bà đừng rời xa cháu, đừng không cần cháu, cháu sợ lắm. Sớm muộn cũng sẽ có bước này mà. Nhưng bây giờ cháu không chịu được. Bà ngoại, bà nhận tâm bỏ lại cháu một mình sao? Người khác bắt nạt cháu, cháu khóc cũng không ai dỗ nữa. Bà đi với cháu đi, chúng ta có tiền rồi. Cháu có kết hôn thì cũng không cần nhiều của hồi môn thế này đâu. Cháu sẽ kiếm lại mà. Kiều Kiều à? Bà ngoại, nếu như bà không đi điều trị thì cháu cũng không đi. Nếu như bà rời xa cháu, chân trước bà vừa đi thì chân sau cháu cũng đi theo bà. Lục Kiều lau nước mắt, quật cường tùy hứng. Bà ngoại tát Lục Kiều một cái. Cháu nói linh tinh cái gì vậy? Bà ngoại, bà ngoại. Lục Kiều cầu xin hết lời, lắc lắc chân bà ngoại. Vừa nghĩ đến chuyện sẽ tốn nhiều tiền như kia, trong lòng bà ngoại cảm thấy hơi kháng cự. Có một người theo đuổi cháu đấy. Bà không muốn đi xem anh ấy à? Lục Kiều lôi Hoắc Kính Đình ra. Cô vừa nói ra câu này, bà ngoại lập tức mở tủ quần áo, thu dọn hành lý. Việc chữa bệnh có thể để sang một bên, còn người theo đuổi Lục Kiều thì nhất định phải đi xem. Lục Kiều nhân lúc này lén gọi điện thoại cho Hoắc Kính Đình. Bà ngoại tôi đã biết về anh rồi. Bà không đi, tôi đành phải lôi anh ra. Tôi nói là anh theo đuổi tôi đấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ thể hiện thật tốt. Hoắc Kính Đình hơi lo lắng. Anh cảm thấy căng thẳng như là lần đầu tiên con rể gặp cha mẹ vợ vậy. Người anh gặp là đại nhân vật cấp quan trọng đó. Cơm trưa cũng không ăn, ban đầu bà ngoại không muốn đi, đến bây giờ thì dục đi mau. Bà rất muốn gặp cháu rể. Anh nhận được cuộc gọi của Lục Kiều, bọn họ đã lên cao tốc rồi. Đi 3 tiếng là đến được thành phố, phòng trường bọn họ sẽ về đến nơi trước khi trời tối. Hoắc Kính Đình bảo dì Triệu gọi một nhà tạo mẫu tóc tới, cắt sửa mái tóc quá dài của anh. Thời gian dài không ra khỏi nhà, anh cũng hơi không chú ý đến ngoại hình của bản thân. Tóc sắp dài đến cổ rồi, trông hơi uể oải. Cắt tóc xong anh cảm thấy gọn gàng sạch sẽ, tràn đầy năng lượng. Tắm, thay quần áo, từ com lê đến trang phục thoải mái, anh đã thay mấy bộ quần áo rồi mà vẫn không thấy hài lòng. Cuối cùng anh đã chọn một chiếc áo len cao cổ, phối hợp với áo bành tô dài màu đen, trang trọng mà giản dị. Anh đến bệnh viện Nam Hồ trước một tiếng, Chu Thanh Lam vội vàng đi xuống. Hoắc đại ca, anh đến văn phòng em nhé. Đại sảnh bên này nhiệt độ hơi thấp. Hoắc Kính Đình lắc đầu, Tôi không đi đâu. Bà ngoại của vợ tôi đến rồi. Tôi muốn ở đây đón họ. Vẫn còn sớm mà. Cũng phải còn 1 tiếng nữa. Bọn họ vào thành phố vào ngay giờ cao điểm. Em đoán là sẽ mất thêm một lúc nữa. Bọn họ đến bãi đỗ xe. Rồi anh xuống đón cũng kịp mà. Thế thì tôi cũng vẫn phải ở đây thôi. Thư Thanh Lam bật cười. Hoắc đại ca coi trọng chị dâu thật đấy. Chờ ở đây. Chỗ này được rồi. Chỉ cần có người đi vào thì liếc mắt một cái là nhìn thấy. Đỡ Hoắc Kính Đình đến khu chờ khá bên cạnh. Bên cạnh anh còn có mấy người giúp việc đi cùng nữa. Sẽ không xảy ra sai sót đâu. Tôi có cần cầm một bó hoa tươi không? Chu Thanh Lam cười như điên. Sao anh ấy lại phát hiện sau khi kết hôn Hoắc Kính Đình như biến thành một người khác vậy? Xe cấp cứu lái thẳng đến cửa tòa khám bệnh của bệnh viện. Chị Dung, người mà dì Triệu chọn đang nhìn xung quanh, nhìn thấy cửa xe mở ra, phu nhân xuống xe rồi. Đại thiếu gia, tới rồi. Chị Dung vội vàng dìu Hoắc Kính Đình. Lúc này Hoắc Kính Đình chẳng quan tâm đến việc giả mù nữa. Anh nhanh chóng đứng lên rồi bước nhanh ra cửa. Anh đến nơi thì Lục Kiều cũng đã đỡ bà ngoại xuống xe rồi. Lục Kiều quay người lại thì nhìn thấy Hoắc Kính Đình, trái tim bỗng nhảy lên vài cái. Hoắc Kính Đình rất đẹp trai, chiếc áo len cao cổ phối với áo bành tô màu đen làm tôn lên gương mặt như ngọc của anh, chín chắn mạnh mẽ, quý khí bức người. Nụ cười nhạt bên môi rất chân thành và anh còn ôm một bó hoa cầm chướng trong lòng nữa. Bôn ba cả ngày trời, quay người lại đã nhìn thấy anh, những cơn mệt mỏi đã tan biến hết. Đây là ai vậy? Chàng trai này đẹp trai quá. Bà ngoại cũng liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hoắc Kính Đình. Anh nổi bật thế này muốn bỏ qua cũng khó. Bà ngoại đi đường vất vả rồi ạ. Hoắc Kính Đình hơi cúi người đưa hoa trong tay cho bà ngoại. Kiều Kiều, Kiều Kiều, đây có phải là người theo đuổi con mà con nói với bà không? Phải không vậy? Bà ngoại có hơi hưng phấn. Bà đã bằng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên bà nhận được hoa tươi đó. Chàng trai được lắm, còn gọi bà là bà ngoại. Chắc chắn là người theo đuổi Lục Kiều rồi nhỉ? Hoắc Kính Đình chờ Lục Kiều. Sao giới thiệu như thế nào? Tôi cũng nghe em hết, phối hợp tuyệt đối với em. Lục Kiều sờ vành tai, cô hơi ngại ngùng. Nhưng cô không dám nói thật. Nếu cô mà bảo Lục Kiến vì tiền nên đã cưỡng ép cô gả cho Hoắc Kính Đình trước mặt, thì bây giờ bà ngoại cô có thể chạy về quê luôn đấy. Vâng, chính là anh ấy. Lục Kiều trước mắt bắt đầu bịa. Anh ấy tên là Hoắc Kính Đình. À, chuyện là khi cháu mở sạp ở trên phố, anh ấy đi qua trước mặt cháu. Sau đó cháu đã xem cho anh ấy một quẻ. Sau đó cháu đã nhất kiến trung tình với cô ấy. Lục Kiều lắp bắp nói không trôi chảy. Hoắc Kính Đình giúp luôn một phen. Nhất kiến trung tình. Lục Kiều vỗ tay một cái. Đúng, chính là ý này. Cô lén giơ ngón tay cái với Hoắc Kính Đình. Người anh em à, anh phản ứng nhanh thật đấy. Bà đã bảo rồi mà, Kiều Kiều nhà chúng ta là một cô gái tốt, lại một, ai gặp cũng thích. Nhìn đi, đây đúng là một chàng trai tinh mắt. Bà ngoại cười to, bà còn tự hào cơ. Bởi vì cô bé nhà chúng ta đủ ưu tú và đặc biệt xinh đẹp, cho nên mới khiến cho anh chàng đẹp trai này vừa gặp đã yêu. Hoắc Kính Đình cảm thấy hơi xấu hổ. Bà ngoại, cháu cũng không thể lừa bà nữa. Cháu không hề tinh mắt. Mắt cháu không nhìn được. Nụ cười của bà ngoại cứng lại. Chân cháu cũng vì vụ tai nạn xe cộ mà bây giờ đi lại vẫn còn hơi bất tiện. Nhưng những cái này chỉ là tạm thời thôi. Bác sĩ bảo mắt của cháu, chân của cháu đều sẽ khỏi. Bà ngoại nắm tay Lục Kiều, nhìn Lục Kiều theo bản năng. Cháu à, này, cái này không thích hợp cho lắm nhỉ? Là cháu tận tâm theo đuổi Lục Kiều. Lục Kiều vẫn chưa đồng ý với cháu. Cháu hy vọng bà ngoại cho cháu một cơ hội. Đừng phủ quyết cháu ngay bây giờ. Cơ thể cháu sẽ khỏi. Cháu thật lòng thích Lục Kiều. Sự vui tươi hào phóng, thẳng thắn đáng yêu của cô ấy đã hấp dẫn cháu. Một cô gái giống như tiểu tiên nữ thế này, cháu tự biết hiện giờ cháu không xứng. Cho nên bây giờ cháu chỉ có thể theo đuổi. Đợi sau khi cháu khỏe lại, cháu sẽ cầu hôn với cô ấy. Anh nói mượt quá, cũng không lo sự việc bại lộ. Bà ngoại biết chân tướng thì không chữa bệnh nữa. Bà ngoại, Con người của anh ấy rất tốt. Cháu đòi Lục Kiến tiền ông ta không đưa đúng không? Anh ấy đã giúp cháu. Sau khi cháu tới thành phố này, anh ấy chăm sóc giúp đỡ cháu tận tình. Bệnh viện và bác sĩ cũng là anh ấy tìm giúp đấy à? Lục Kiều vội vàng nói tốt cho Hoắc Kính Đình không để bà ngoại ghét anh. Bà ngoại lại quan sát Hoắc Kính Đình một lượt nữa. Bà quan sát từ đầu đến chân. Ngoại hình không có gì để nói. Tốt loại một, ít nhất cũng phải cao 1m85, chân dài, vóc dáng cao, ăn mặc không thô bỉ, khí chất rất tốt. Nếu không phải anh nói mắt anh không tốt thì bà chỉ thấy mắt anh rất đen. Phải nhìn thật kỹ thì mới phát hiện mắt anh không có tiêu cự. Nho nhã lễ phép, nói năng chân thành. Cháu rất thật thà. Bà cũng không nhận ra đó. Cháu đã nói ra toàn bộ khuyết điểm. Điểm này làm bà rất thích. Bà ngoại mỉm cười, bà rất chân thành. Mắt và chân của cháu đều sẽ khỏi đúng không? Sẽ khỏi ạ. Cháu đã tính cho anh ấy số mệnh đặc biệt tốt. Qua thời điểm quan trọng này thì anh ấy bay lên mây xanh, rồng bay vạn dặm. Lục Kiều vội vàng giải thích. Sẽ khỏi thật mà. Bà chưa có nói cái gì. Cháu vội cái gì hả? Bà ngoại trách Lục Kiều nhanh nhảu. Thế thì cháu cứ từ từ theo đuổi đi. Đứa cháu gái này của bà thỉnh thoảng tính tình không được tốt cho lắm đâu. Bây giờ cháu thấy con bé giống như tiểu tiên nữ. Lúc chọc tức người khác thì nó có thể làm cho người ta tức chết đấy. Bà ngoại không có bảo là không được. Bà thực sự rất thích đức tính thật thà này của Hoắc Kính Đình. Bà ngoại đẩy Lục Kiều ra không để cô đỡ nữa. Bà nắm lấy cánh tay của Hoắc Kính Đình. Bà dẫn đường cho cháu. Cháu dìu bà một chút. Hai bà cháu ta nói chuyện. Bà ngoại muốn hỏi kỹ nhà có bao nhiêu người, mấy con bò, mấy mẫu ruộng đúng không? Tiện thể quan sát ở khoảng cách gần. Bà ngoại và Lục Kiều đã sống cùng nhau bao nhiêu năm, mưa dầm thấm lâu bà cũng biết xem tướng mạo. Bà cũng xem cả tình hình cái chân này của Hoắc Kính Đình nữa. Hoắc Kính Đình nghiêm túc trả lời những câu hỏi theo hình thức hỏi khẩu cung của bà ngoại. Bà ngoại cũng xem tư thế đi đường của Hoắc Kính Đình, hơi tập tễnh, khập khiễng, chống một cái gậy thì không thành vấn đề, đi chậm một chút vấn đề không lớn. Chân đã gãy 3 đoạn, bình phục như thế này là rất bình thường. Thôn bọn họ cũng có người ngã gãy chân, 2 năm sau rút đinh thép ra là không sao nữa. Đáng tiếc cho đôi mắt đẹp này. Nếu đôi mắt này mà khôi phục thị lực, ánh mắt thần thái sáng láng chắc chắn sẽ khiến anh càng thêm chói mắt. Hỏi về tuổi tác, tính ra thì lớn hơn Lục Kiều 10 tuổi. Điểm này thì bà có một chút không hài lòng. Tuổi lớn, khác biệt cũng lớn. Nhưng mà Kiều Kiều, em đã ăn cơm chưa? Trên đường đi em đã ăn bao nhiêu thứ rồi? Em có lạnh không? Có muốn ăn chút gì đó không? Hoắc Kính Đình quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi Lục Kiều đã ăn cơm chưa. Sau đó anh lấy từ trong túi ra một gói sô-cô-la rồi đưa cho Lục Kiều. Bà ngoại mỉm cười, lớn tuổi chút thì biết thương người. Bà ngoại không có yêu cầu gì lắm đối với cháu rể tương lai, chỉ cần người đó đối xử tốt với Lục Kiều. Con bé này số khổ, hy vọng sau này khi kết hôn sẽ có thể có một người yêu thương cô, tốt với cô cả đời, vậy là được rồi. Hoắc Kính Đình khá được. Ở trong lòng, bà ngoại cũng chẳng phản đối nữa. Chu Thanh Lam đã đứng chờ từ lâu rồi, ở phòng bệnh khác, ở tầng trên, mỗi người một gian, còn là kiểu gian trong gian ngoài, trong phòng cái gì cũng có. Tủ lạnh, tivi, lò vi sóng với cả hai y tá. Chị Dung thu dọn hành lý được mang tới, còn Du Thanh Lam thì dẫn bà ngoại đi đến phòng hội chuẩn. Rất nhiều chuyên gia đều chưa tan làm, bọn họ đang đợi làm kiểm tra cho bà ngoại. Ấn ấn bàn chân, phù thủng hơi nghiêm trọng. Các bác sĩ có chuyên môn đang cùng nhau thảo luận, bọn họ nhíu mày phát biểu ý kiến của mình. Lục Kiều cũng lo lắng, lúc cô đi, chân của bà ngoại chưa phù như thế này. Bây giờ ấn một cái là ra một cái hố, chỗ phù thủng còn có chút trong suốt rồi. Lại thêm việc các bác sĩ nhíu mày, thế là cô liền cảm thấy bất ổn. Cô nhìn Hoắc Kính Đình theo bản năng, hình như Hoắc Kính Đình cảm nhận được. Anh vươn tay ra, nắm lấy tay Lục Kiều, 10 ngón tay đan vào nhau, tiện thể bỏ vào trong túi áo luôn. Em đừng lo, sẽ ổn thôi. Bàn tay lạnh lẽo của Lục Kiều được bàn tay ấm áp khô ráo của anh bao lấy, ấm áp truyền tới. Trái tim cũng không còn hốt hoảng quá nữa. Đề nghị của bác sĩ là ngày mai là một buổi kiểm tra toàn diện, sau đó tiếp nhận trị liệu có hệ thống. nhanh chóng làm lọc máu, đẩy độc tố trong cơ thể ra. Chu Thanh Lam quay lại nói với Hoắc Kính Đình và Lục Kiều. Có vấn đề gì nghiêm trọng không? Hoắc Kính Đình truy hỏi. Có chút nghiêm trọng, nhưng không sao đâu chị dâu. Đã đến bệnh viện rồi thì chị cứ yên tâm. Lục Kiều tái mét mặt, Chu Thanh Lam nhẹ giọng khuyên. Sau đó Chu Thanh Lam lại bị bác sĩ khác gọi đi. Lúc này Lục Kiều mới lại gần Hoắc Kính Đình. Tôi hơi sợ, tôi không thể mất bà ngoại. Hoắc Kính Đình đau lòng. Lục Kiều giỏi đánh nhau, mồm to, dũng mãnh. Sau khi nghe tin bệnh tình của bà ngoại, cô cũng bất lực, sợ hãi, giọng nói đáng thương cũng hơi run run. Hoắc Kính Đình đưa tay ra ôm vai Lục Kiều, ôm cô vào lòng. Thanh Lam cũng bảo là vấn đề không lớn mà, em đừng quá lo lắng. Điều kiện chữa trị ở đây thuộc hàng tốt nhất cả nước. Thanh Lam cũng đã liên hệ với ngân hàng ghép tạng, đăng ký tên bà ngoại vào danh sách. Có nguồn thận thích hợp là có thể thực hiện ghép thận. Hoắc Kính Đình cúi đầu khuyên nhủ dỗ dành, vuốt mái tóc dài của cô. Có thể vừa điều trị chạy thận, vừa chờ đợi. Bà ngoại có thể sống lâu trăm tuổi. Bà rất lo cho em. Bà sẽ được nhìn thấy con trai con gái của em. Lục Kiều túm chặt lấy chiếc áo khoác của anh. Chiếc áo khoác của anh mềm mại sờ vào rất thoải mái, hòa quyện với mùi hương gỗ của anh. Đó là một loại cảm giác ỉ lại, làm cho người ta vô cùng say đắm. Làm xong hội chuẩn, các chuyên gia đều mỉm cười an ủi bà ngoại. Bà, không sao đâu, nghe lời bác sĩ, sẽ chữa khỏi thôi. Bà ngoại mỉm cười gật đầu. Tối nay Lục Kiều không về nhà được rồi, cô phải ở đây trông bà ngoại. Sáng mai lấy máu để mang đi xét nghiệm gì gì đó, còn khá nhiều việc cơ. Hoắc Kính Đình đã hỏi Chu Thanh Lam bà ngoại ăn được những món gì, sau đó anh nói với dì Triệu. Dì Triệu lập tức chỉ huy phòng bếp bắt đầu nấu cơm rồi mang đến bệnh viện. Bà ngoại đi đi lại lại ở trong phòng bệnh trong lành, sáng láng. Như này không giống nằm viện, đây là tới an dưỡng ấy. Cán bộ to mới có đãi ngộ này. Hoắc Kính Đình cũng đi một vòng trong phòng bệnh. Sau khi chắc chắn tối nay Lục Kiều ở lại đây sẽ không khổ, lúc này anh mới yên tâm. Giường sofa ở bên ngoài, ngủ trên đó được. Ăn cơm tối với bà ngoại xong, làm quen với hoàn cảnh xung quanh, mọi thứ đều đã thu xếp ổn thỏa. Lục Kiều dục Hoắc Kính Đình đi về, anh cũng chưa khỏe hẳn đâu. Hoắc Kính Đình đồng ý, anh kéo Lục Kiều ra bên ngoài. Ngày mai em nộp hết 100 vạn phí điều trị cho bệnh viện. Dùng không hết thì lúc xuất viện còn được trả lại. Thời gian dài Lục Kiến không lấy được dự án, sau khi phản ứng lại sẽ chạy đến chỗ em đòi tiền. Đến lúc đấy ông ta cũng không đòi được. Có giỏi thì ông ta đi đòi tiền với bệnh viện. Lục Kiều mỉm cười. Chiêu này của Hoắc Kính Đình là không cho Lục Kiến có bất kỳ cơ hội nào để đòi lại tiền. Em đừng buồn, đừng sợ. Cảm xúc của em bất thường sẽ ảnh hưởng đến bà ngoại. Em hãy vui vẻ lên nhé. Chị Dung ở đây chăm sóc bà ngoại cùng với em. Đợi tình hình ổn định là em có thể về nhà rồi. Tình hình sức khỏe của bà ngoại ổn định, nếu mỗi tuần tới lọc máu một lần thì cũng có thể về nhà cùng với chúng ta. Lục Kiều gật đầu thật mạnh. Ừ, ngày mai anh đừng đến nữa. Bệnh viện có các loại vi khuẩn, lây cho anh bệnh cảm mạo thì sao? Tôi tới đưa cơm, tới gặp em. Em có cần gì thì cứ gọi điện cho tôi. Muốn ăn gì thì cứ nói với chị Dung. Anh cũng chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé. Hoắc Kính Đình cười, sau đó anh nhẹ nhàng ôm lấy Lục Kiều. Chị Dung đi ra ngoài cửa rửa trái cây cho phu nhân. Bà ngoại vội vàng vỗ giường, bắt Lục Kiều qua đây ngồi. Gương mặt bà tràn đầy vẻ hứng thú. Thích cậu ta? Lục Kiều cúi mặt không nói. Cậu nhóc đó bà thấy cũng được, nhưng mắt và chân cậu ấy không sao thật chứ? Chân thì còn dễ nói, bị thương phần cứng thì tĩnh dưỡng nghỉ ngơi là được. Đặc biệt là đôi mắt vẫn chưa khỏi. Thế khi nào thì mới khỏi được? Mọi thứ bà đều rất hài lòng, chỉ có đôi mắt là bà ngoại không hài lòng nhất thôi. Lục Kiều lắc đầu. Cháu đã xem cho anh ấy mấy quẻ. Năm ngoái anh ấy phạm thái tuế, có kẻ tiểu nhân hãm hại. Đó là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời, vô cùng hung hiểm, đến nỗi có khả năng cao là anh ấy không xông qua được. Quẻ đầu tiên chính là quẻ tử. Cháu đang nghĩ là tiêu rồi. Sau đó cháu không tin cháu lại tính hai lần nữa thì đều là đại hung. Nhưng có một tia cơ hội sống. Cháu đoán chắc là ngày thường anh ấy đối nhân xử thế hợp lý, làm việc thiện. Mẹ anh ấy tụng kinh lễ Phật, trợ lực cho anh ấy. Anh ấy đã vượt qua được trận nguy hiểm rồi. Đã vượt qua rồi thì anh ấy hết cùng lại thông vận may ập xuống. Thế thì chắc là mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt. May mắn tới có khi ngăn cũng không ngăn được. Vấn đề của anh ấy chắc là không lớn. Bà nhìn chân của anh ấy đi, bình phục rất tốt. Đôi mắt thì chắc không chuyển biến xấu đâu. Vậy hẳn là vẫn chưa đến lúc. Vận may còn chưa tới. Đang ở kỳ đổi vận. Đúng, cháu cũng nghĩ như vậy. Cái gì cũng phải có quá trình. Xuống đến dưới đáy vực, rồi đang dần dần leo lên. Không vội, sẽ tốt thôi. Chỉ cần đôi mắt không sao, sau khi các cháu kết hôn, cháu cũng sẽ không cần phải chăm sóc cậu ấy ở mọi việc. Bà thấy cũng không cần chăm sóc cái gì đâu. Mắt cậu ấy không tiện, bà vẫn còn chăm sóc cháu rất tốt đây này. Làm gì có, cháu không có ý đó với anh ấy. Bọn cháu là quý nhân của anh ấy. Cháu phải ở bên cạnh anh ấy, giúp đỡ anh ấy giải quyết một số vấn đề. Cháu tới báo ơn. Đồ lừa đảo. Bà ngoại nhéo má cô. Mắt bà sáng lắm. Lúc cháu nhìn cậu ấy thì mặt đỏ hết lên cả đấy. Bà ngoại đáng ghét. Cháu không nói chuyện với bà nữa. Cháu mệt rồi, cháu đi ngủ đây. Cô phình má, hai má đỏ ửng. Sau đó cô quay người lại, không để ý đến bà ngoại đã đi rửa mặt rồi. Mạnh miệng. Bà còn không biết cháu à? Bà ngoại cười trêu Lục Kiều. Hoắc Kính Đình về đến nhà, anh rất thoải mái. Trong nhà toàn là người của anh, không cần lo bị giám sát nữa. Đóng cửa lại thì cũng không cần ra vờ mắt không tốt nữa. Chu Trạm Lam gọi cuộc gọi video. Kể cho cậu nghe một chuyện rất buồn cười xảy ra vào tối ngày hôm nay. Như nào? Chẳng phải Hoắc Nhị rất nóng lòng muốn hợp tác với nhỏ Thượng à? Tối nay cậu ta đã đi tham gia tiệc sinh nhật của đại tiểu thư nhỏ Thượng. Hiện tại, đại tiểu thư nhỏ Thượng là tổng giám đốc của tập đoàn Thượng Thị. Đã 35 tuổi rồi chưa kết hôn. Ông Thượng là một ông cụ có suy nghĩ rất tiến bộ, tôn trọng mọi quyết định của con trai con gái. Tuy tổng giám đốc Thượng là nữ giới, nhưng người ta có tiền có nhan sắc, có công việc, có năng lực. Người ta còn không lo tìm được bạn trai. Và lại, với điều kiện này thì tìm một hoàng tử còn được nữa là. Tổng giám đốc Thượng cũng từng nói rõ ràng, cô ấy không từ chối tình yêu, nhưng trước mắt cô ấy lấy công việc làm trọng. Nói một cách rất rõ ràng thì là không muốn kết hôn. Hoắc Nhị dẫn theo một đứa em họ, muốn giới thiệu cho tổng giám đốc Thượng. Một đứa con riêng dẫn theo một thằng em họ đến nhỏ Thượng xem mắt ư? Cậu ta đề cao bản thân quá đấy nhỉ. Hoắc Kính Đình khịt mũi coi thường. Hoắc Nhị đã quên mất thân phận của anh ta rồi à? Đúng thế. Cho nên mới bảo cậu ta đã tạo ra chuyện cười đấy. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Bây giờ cậu ta quản lý Hoắc Thị thì cậu ta đã là dòng chính rồi chắc. Cậu ta đã quên mất xuất thân của cậu ta rồi à? Mặc dù cái mà thời đại này coi trọng là năng lực, không phân con đẻ và con riêng, nhưng con riêng chính là một câu chuyện cười, không nên được mặt bàn. Là sản phẩm của cuộc ngoại tình không hợp pháp mà thôi. Mẹ cậu ta biết làm kẻ thứ ba là đê tiện. Con riêng chính là bằng chứng đáng vẽ mặt của gia đình hào môn. Nhưng cậu ta đã quên gốc rồi. Cậu ta dẫn theo một đứa em họ ở một công ty nhỏ để xem mắt. Vậy thì có khác nào tát vào mặt tổng giám đốc Thượng đâu. Đấy là tìm chỗ chết. Đúng thế. Ông Thượng trợn mặt luôn. Ông ấy chỉ vào mũi của Hoắc Nhị rồi chửi. Cậu là cái thá gì? Cậu cũng xứng tới tiệc sinh nhật của con gái tôi. Cậu còn dẫn theo cái đồ này đến để giới thiệu cho con gái tôi. Cậu nghĩ A Miêu A Cẩu lấy được con gái của tôi chắc? Cậu không biết tự lượng sức mình hay là cậu xem thường nhỏ Thượng chúng tôi hả? Hợp tác ư, không có cửa đâu. Có người đã quay lại video rồi gửi cho tôi xem. Tôi cũng không biết là phải cười ai nữa. Hoắc Kính Đình hừ lạnh. Hoắc Nhị đúng là quá tự phụ. Cậu chờ mà xem. Ngày mai cuộc họp thường lệ của nhỏ Hắc sẽ náo nhiệt cực kỳ. Tôi muốn nhìn xem. Lâu rồi chưa có chuyện vui thế này. Cậu ta phạm càng nhiều sai lầm thì cơ hội của cậu càng lớn. Nắm lấy thời cơ, giành lại toàn bộ những thứ cậu bị mất nhé. Chu Trọng Lam cổ vũ Hoắc Kính Đình. Hoắc Nhị sắp bị mất thể diện rồi. Hoắc Kính Đình nghĩ tới nghĩ lui, anh nghĩ đến một vị phó tổng giám đốc của công ty. Đó là một người do một tay anh cất nhắc, năng lực rất tốt. Vị phó tổng này đồng ý luôn. Anh ta sẽ lén bật điện thoại ghi lại quá trình cuộc họp. Hoắc Kính Đình sắp ngủ rồi, anh bỗng nhớ ra Trò cười ở tiệc rượu này chắc chắn sẽ lan truyền rất nhanh. Cho dù Lục Kiến sẽ không phải là người biết sớm nhất, nhưng chắc chắn ông ta sẽ biết. Anh vội vàng gọi điện cho Lục Kiều. Lục Kiều đã ngủ rồi, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Buổi tối, chỗ thu viện phí bệnh viện cũng có người trực ban. Bây giờ em đi nộp hết toàn bộ chi phí nằm viện đi. Không đợi được đến ngày mai à? Để đến mai thì em làm muộn mất. Bây giờ em đi luôn đi. Nộp hết toàn bộ chi phí nhá. Lục Kiều cũng không truy hỏi vì sao. Chắc chắn Hoắc Kính Đình có nỗi lo và băn khoăn của anh. Nghe anh không sai đâu. Lục Kiều đi nộp tiền. Nhân viên chỗ thu phí cảm thấy khó mà tin được. 100 vạn ư? Lục Kiều gật đầu. Bọn họ đều thắc mắc đây là bệnh gì. Nộp chi phí nằm viện cũng mất một số tiền lớn như thế này. Lời đồn lan truyền rất nhanh. Hoắc Nghị bị quở trách. Tiệc rượu biến thành hiện trường cãi nhau. Có rất nhiều người trong giới kinh doanh cũng có mặt ở hiện trường. Bọn họ không ngại lớn chuyện nên đã quay video lại. Sau đó video nhanh chóng lan truyền trong giới thương nghiệp thành phố. Hoắc Nghị đã trở thành trò cười, cũng nhanh chóng lan truyền. Buổi sáng bà ngoại lấy máu, lấy nước tiểu đi xét nghiệm. Cô bận rộn cả buổi sáng. Chị Dung mang bữa sáng tới, đang định ăn thì chuông điện thoại của Lục Kiều reo lên. Lục Kiều liếc mắt nhìn một cái, Lục Kiến, không nhận cuộc gọi. Nghe cuộc gọi của ông ta ảnh hưởng đến ăn cơm. Lục Kiến vẫn không từ bỏ, ông ta tiếp tục gọi. Lục Kiều thẳng tay để chế độ im lặng luôn. Sau đó cô và bà ngoại ăn bữa sáng. Lúc đi ra ngoài vứt rác, lúc này cô mới nghe máy. Lục Kiến đã gọi 31 cuộc rồi. Mày trả tiền lại cho tao. Điện thoại vừa nối thông, Lục Kiến đã gào lên. Lục Kiều nhướng mày. Chuyện mà cô muốn làm nhất lúc này chính là cho Hoắc Kính Đình một cái ôm chặt. Anh trai này đỉnh quá. Anh còn biết trước rồi. Sao anh biết sáng nay Lục Kiến sẽ đòi cô tiền? Tiền gì? Lục Kiều giả vờ không biết. 100 vạn. Mà mày và Hoắc Kính Đình lừa từ trong tay tao. Mày trả lại tiền cho tao. Trả lại ngay lập tức. Không có tiền. Mày không trả. Mày có tin tao báo cảnh sát không hả? Tao báo cảnh sát nói mày lừa gạt. Thế thì mày sẽ phải đi tù đấy. Lục Kiến uy hiếp đe dọa. Một cô gái mới đầu 20 mà bị dọa như thế này thì chắc chắn đã hoảng sợ rồi. Nhưng ông ta đã quên Lục Kiều không phải là cô gái bình thường. Ông ta nói như vậy cô không sợ đâu. Tôi lừa ông như thế nào? Số tiền mà ông đưa cho không phải là tiền cho bà ngoại chữa bệnh à? Nếu ông bảo là Hoắc Kính Đình lừa ông, chẳng phải anh ấy đã gọi điện cho Hoắc Nghị ngay trước mặt của ông đó hay sao? Hai bên đã thanh toán xong, lấy đâu ra lừa đảo vậy? Hợp tác của nhà Hoắc và nhà Thượng đã hỏng rồi. Cuộc điện thoại của cậu ta không được tính. Hại tao tự nhiên mất 100 vạn. Lục Kiến nắm thông tin chậm. Lúc sáng ông ta mới biết chuyện nhà Hoắc với nhà Thượng ở Mỹ chờ mặt nhau. Hai nhà này ở Mỹ chờ mặt nhau. Vụ làm ăn của ông ta cũng hỏng. Nhưng mà ông ta đã đưa cho Hoắc Kính Đình 100 vạn đó. Làm sao ông ta không tiếc cho được. Mất không 100 vạn. Chuyện này còn làm cho ông ta đau hơn là cắt thịt ông ta. Tôi không biết. Ông không nói rõ cho tôi. Trả tao tiền. Nếu không tao sẽ báo cảnh sát thật đấy. Lục Kiến gào lên. Bây giờ ông ta hận không thể giết người. Lục Kiều rừng rưng hừ một cái. Báo đi. Ông không báo cảnh sát. Ông là cháu tôi. Cúp điện thoại. Ở cuối hành lang, Hoắc Kính Đình đang vịn tường từ từ đi về phía bên này. Lục Kiều đi nhanh tới. Cô cố ý không lên tiếng. Cô đứng ở chỗ cách Hoắc Kính Đình khoảng 1 mét. Hoắc Kính Đình giả bộ như không nhìn thấy gì hết. Anh hơi nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ, sau đó mỉm cười. Kiều Kiều, em cố tình không lên tiếng. Em định dọa tôi đấy à? Lục Kiều phì cười. Cô chắp tay ra sau lưng, tóc cột đuôi ngựa, xinh xắn đáng yêu. Tôi nghi ngờ là anh biết tính. Đi đến bên cạnh Hoắc Kính Đình, đỡ cánh tay anh. Hoắc Kính Đình thu hồi gậy, đi chậm gì gì. Bản lĩnh của em, làm sao tôi biết được? Thế sao anh biết là tôi đã đến? Tôi còn chưa có lên tiếng mà. Cảm ứng thôi. Có câu nói như thế nào nhỉ? Khi Thượng Đế đóng lại một cánh cửa thì sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa sổ. Mắt tôi không nhìn thấy được, nhưng tai và khứu giác tôi rất nhạy bén. Tôi có thể nghe ra tiếng bước chân của em. Trên người em còn có mùi chanh rất nhạt. Tôi cũng ngửi thấy được. Hoắc Kính Đình cười dịu dàng. Và lại vợ mình có ở đây hay không, ông chồng còn không thể cảm nhận được hay sao? Lục Kiều ngây thơ hừ một tiếng, nhếch khóe môi. Vừa nãy Lục Kiến gọi điện đòi tiền, tôi đoán lát nữa chắc chắn ông ta sẽ chạy đến đuổi theo tôi đòi. May mà tối hôm qua anh bảo tôi nộp phí nằm viện. Tối qua chú Trọng Lam gọi điện cho anh, kể chuyện Hoắc Nhị làm trò cười. Tôi đoán tin tức này chắc chắn sẽ lan nhanh trên phạm lớn. Sớm muộn gì Lục Kiến cũng phải biết, để tránh bị ông cướp đi. Thì ra là thế. Ông ta có tới cũng chẳng sớm, tôi có cách giải quyết ông ta, nhưng giải quyết ở bên ngoài vẫn hơn. Bà ngoại đang nằm viện, nghe thấy tin đồn gì lại ảnh hưởng đến tâm trạng của bà. Tôi cũng đã sắp xếp người không cho những kiểu người như tạp vụ đi vào phòng mình, cũng sẽ không quấy rầy sự tĩnh dưỡng của bà ngoại. Có những lúc Lục Kiều thực sự rất bội phục, rất thích Hoắc Kính Đình. Anh dịu dàng cơ trí, lúc nào cũng có thể lo liệu trước sự việc. Cái mềm mại này là vũ khí sắc bén nhất. Dì Triệu tới cùng với Hoắc Kính Đình, hai người có tuổi tác xấp xỉ nhau ở cùng một chỗ rồi nói chuyện, còn nói chuyện rất vui vẻ cơ. Lục Kiến hồn hển đi đến phòng bệnh cấp dưới, đây thuộc lại phòng bệnh dành cho khách quý. Người của Hoắc Kính Đình ngăn không cho ông ta lên, ông ta đã xông vào mấy lần mà đều không được. Y tá ở cửa tới hỏi, Hoắc Kính Đình mỉm cười đứng lên. Bà ngoại, bà cho Kiều Kiều và cháu ra ngoài đi dạo nhé, mắt cháu không khỏe, quần áo cũng không biết mua như nào. Mau đi, đừng về vội. Bà ngoại làm ra vẻ xua đuổi, để người đang yêu đương ở đây, họ không thể nói lời tâm tình với nhau. Lục Kiều đi theo Hoắc Kính Đình xuống tầng dưới. Lục Kiến nhìn thấy Hoắc Kính Đình và Lục Kiều thì sắp điên mất rồi. Ông ta giết lên, đòi xông lên. Tài xế của Hoắc Kính Đình vươn tay ngăn Lục Kiến lại. Lục Kiều, mày lừa tiền tao, mày trả lại tiền cho tao, nếu không tao giết chết mày. Hai mắt Lục Kiến đỏ ngầu, ông ta kêu to hét to, đẩy tài xế, hận không thể xông tới tát Lục Kiều một cái. Hoắc Kính Đình kéo Lục Kiều ra sau lưng, sắc mặt cũng trở nên u ám. Tài xế là con trai của dì Triệu, anh ta tên là Tiểu Triệu. Tiểu Triệu biết võ còn khỏe, trẻ trung cường tráng. Anh ta nghe thấy câu này thì anh ta đẩy mạnh một cái, Lục Kiến bị đẩy ra 3-4 mét, suýt thì ngồi bệt mông xuống đất. Ông Lục, ông mà còn uy hiếp đe dọa đại phu nhân thì đừng trách tôi không khách khí. Tiểu Triệu bảo vệ đại gia và đại phu nhân ở phía sau rồi nhìn Lục Kiến. Lục Kiến phun một ngụm, hình như là không tin chuyện lạ, ông ta chợt tăng tốc xông tới nhanh hơn. Tiểu Triệu chặn lại, nhưng Lục Kiến đã thông minh lên rồi, ông ta chui qua dưới nách Tiểu Triệu. Tiểu Triệu quay người lại rồi lại đi giữ ông ta lại, chưa giữ được. Lúc này Lục Kiến đã lao đến bên cạnh Hoắc Kính Đình và Lục Kiều. Đại thiếu gia! Tiểu Triệu kinh hoàng hô lên, mắt đại thiếu gia không nhìn được, phu nhân phải chịu thiệt rồi. Hoắc Kính Đình không né cũng không chớp mắt, cái gậy anh đang cầm được anh vung lên quất một cái, quất vào bắp chân của Lục Kiến. Lục Kiến ai ôi một tiếng rồi quỳ gối xuống đất. Cái gậy của Hoắc Kính Đình lại đánh xuống mấy cái nữa trong vô định, có 4-5 nhát đều đánh lên người Lục Kiến, chỉ có 1-2 cái là đánh vào không khí mà thôi. Tiểu Triệu đã chạy tới, anh ta kéo Lục Kiến rồi ném ra chỗ an toàn. Tiểu Triệu, nếu như ông ta gây ồn ào thì cứ hung hăng đánh ông ta một trận, khi nào bình tĩnh lại thì nói chuyện với tôi. Hoắc Kính Đình rất bình tĩnh, anh không sợ Lục Kiến gây rối. Tiểu Triệu đồng ý xong định kéo Lục Kiến đến nơi không người rồi đánh. Cậu còn định giết người diệt khẩu à? Cậu hại tôi còn chưa đủ thảm ấy sao? Lục Kiến đánh không lại, đau đến nỗi khắp người toàn là mồ hôi. Để tránh bị hành hung thêm, ông ta không dám trực tiếp đánh nhau với Hoắc Kính Đình nữa. Bình tĩnh rồi à? Bình tĩnh rồi thì tìm một nơi nói chuyện. Hoắc Kính Đình hoàn toàn không coi Lục Kiến ra gì. Anh vươn tay ra đỡ eo Lục Kiều. Dáng người cao to của anh có thể nửa ôm Lục Kiều vào lòng, có tư thế bảo vệ, không cho bất kỳ ai làm tổn thương đến Lục Kiều. Giờ này quán cà phê gần bệnh viện không có khách mấy, đến bên đó ngồi uống cốc nước trái cây. Dù sao thì Hoắc Kính Đình cũng không nhìn thấy ánh mắt giết người của Lục Kiến. Đến quán cà phê rồi, anh còn dịu dàng hỏi Lục Kiều muốn ăn gì, có muốn ăn bánh ngọt không. Lục Kiến tức đến nỗi bắp thịt trên mặt phát run, ông ta thực sự muốn băm hai người họ. Hai người bắt tay với nhau bậy tôi 100 vạn, bây giờ trả lại tiền đi. Lục Kiến hầm hừ ngồi xuống đối diện bọn họ. Tiểu Triệu đứng sau lưng Lục Kiến. Lục Kiến mà có hành động kịch liệt gì thì Tiểu Triệu cũng giữ chặt được vai ông ta, không cho động đậy. Hoắc Kính Đình thản nhiên cười, cười hành động ngu ngốc của Lục Kiến. Ông bảo tôi bậy ông. Chúng ta nhớ lại sự việc một chút. Hoắc Kính Đình không cần hét lên với tên ngốc, anh dùng thái độ lấy lý phục nhân, giữ phong độ ưu nhã. Lúc ông đi tìm tôi, nói thế nào nhỉ? Cuộc trò chuyện của hai chúng ta có phải là tôi gọi điện cho Hoắc Nhị để cậu ta cho ông dự án công trình nhà Hoắc và nhà Thượng hợp tác khai phá, đúng không? Ông cho tôi 100 vạn làm phí cảm ơn. Tôi đã thực hiện trách nhiệm của tôi. Ông cũng đã chi trả thù lao. Giao dịch thành công, vụ buôn bán đã xong rồi. Đúng, nhưng mà hạng mục hợp tác thất bại rồi. Tôi không lấy được vụ xây dựng. Vậy thì dự án hợp tác của bọn họ thất bại. Chuyện này xảy ra sau cuộc giao dịch của chúng ta, đúng không? Lục Yến á khẩu không trả lời được. Hoắc Kính Đình thừa thắng xông lên. Đây hoàn toàn là hai vụ làm ăn. Vụ làm ăn của tôi và ông đã kết thúc rồi. Vụ làm ăn của ông và nhà Hoắc bị đổ bể. Chuyện này không hề liên quan đến tôi. Ông không thể kiếm tôi bắt đền được. Tôi dám chắc là cậu biết tình hình bên trong, cho nên cậu lừa tiền của tôi. Cậu hãm hại tôi giúp Lục Kiều. Ông có thể hiểu biết một chút này. Từ sau khi tôi bị tai nạn xe cộ, tôi có tới công ty không? Quan hệ giữa tôi và Hoắc Nhị như thế nào, chắc ông cũng hiểu. Ông lại bảo tôi biết tình hình bên trong ư? Hoắc Kính Đình không hổ là dân kinh doanh, khôn khéo xảo quyệt. Nhưng trong mắt Lục Kiều thì toàn là đẹp trai. Có việc không cần mình tự đứng ra đối đầu với Lục Kiến, Hoắc Kính Đình có thể xử lý Lục Kiến một cách dễ dàng. Từ đầu đến cuối, anh còn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất tiếc. Các ông chưa thể hợp tác thành công, tôi xin bày tỏ thương tiếc của mình. Nhưng ông muốn bắt đền thì không có chuyện đấy đâu. Một câu tôi rất tiếc đã nhẹ nhàng cầm đi 100 vạn. Lục Kiến tuyệt đối không đồng ý. Cậu ngưng chơi cái trò này đi. Cậu bẫy tôi đủ kiểu, chuyện này không thể bỏ qua. Cậu bắt buộc phải trả lại tiền cho tôi. Nếu như ông vẫn cảm thấy không cam tâm, vậy thì tôi còn phải hỏi ngược lại ông đây. Tại sao ông lại lật lọng? Lục Kiều đã kết hôn với tôi rồi. Ông cũng đã lấy được rất nhiều lợi ích từ nhà Hoắc. Ông đã đồng ý với Lục Kiều là sẽ chi tiền chữa bệnh cho bà ngoại, nhưng ông lại không chi. Sau khi chúng ta làm giao dịch, ông dùng kiểu phí cảm ơn để chuyển số tiền điều trị bệnh cho tôi. Ông có muốn đòi lại ư? Nếu thế thì ông báo cảnh sát đi. Ông cảm thấy không mất mặt, không ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty ông, không ảnh hưởng đến hình tượng cá nhân của ông, thì báo cảnh sát đi. Bây giờ cái khác tôi không làm được, nhưng thời gian và năng lực theo ông lên tòa thì tôi vẫn có. Báo cảnh sát ư? Lục Kiến không ngu. Báo cảnh sát ông ta chưa chắc đã lấy được tiền về, lại còn mất mặt nữa. Làm ăn buôn bán cũng chú trọng nhân phẩm. Với mẹ vợ ông ta còn keo kiệt không cho tiền chữa bệnh, vậy thì trong làm ăn, ông ta cũng là một kẻ tiểu nhân chỉ biết đến lợi ích. Dễ bị ông ta lừa nữa, chắc chắn người khác sẽ không làm ăn với ông ta nữa. Và lại, nếu mà lên tòa, ông ta có đoàn luật sư tinh anh của nhà Hoắc không? Còn chuyện nữa, dù Hoắc Kính Đình có chưa chuyên tâm kiện tụng với ông ta thì cũng có thể kiện cho ông ta thân bại danh liệt. Thêm 100 vạn này của tôi không thể cứ bay theo gió chứ. Các cậu lấy nhiều tiền như thế không được đâu. Hai người lừa tiền của tôi phải đòi lại tiền. Nếu không ngày nào tôi cũng đến nhà cậu, đứng ở cổng chửi cậu. Thế ông đi đi, nếu như ông có thể vào được cổng, xem như ông giỏi. Hoắc Kính Đình buông lòng tay, hừ lạnh. Chơi xấu à, ai sợ ông ta. Lục Kiến biết biệt viện của Hoắc Kính Đình bố trí nhiều cảnh vệ, canh phòng nghiêm ngặt, cứng rắn không được rồi. Vậy như thế này đi, chẳng phải số tiền này là để cho bà cụ chữa bệnh à? Bà ấy chạy thận chẳng tốn mấy tiền. Hôm đó chúng ta cũng đã thảo luận rồi, mày cũng biết đấy. Chi phí điều trị tao bỏ ra 1/4 là đủ. Tao không cần 100 vạn nữa. Mày đưa tao 75 vạn, chuyện này kết thúc. Làm vậy thì ông ta sẽ thiệt hại ít đi. Lục Kiều tức giận hừ một tiếng. Cô trợn trắng mắt. Cô đã từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như ông ta. Bà còn cần phải làm ghép thận, chi phí giai đoạn trước phẫu thuật, giai đoạn giữa phẫu thuật và giai đoạn hồi phục sau này. 100 vạn chưa chắc là đã đủ. Tôi còn định đang thảo luận với ông về việc Ông bỏ ra thêm 50 vạn nữa cho phí điều trị. Hoắc Kính Đình còn ác hơn ông ta. Bà già chết tiệt đó, đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Chữa cái gì mà chữa, bà ta không chết được đâu. Lục Kiến vừa nói ra câu này, Lục Kiều cáu rồi. Cô cầm cốc nước ép trên bàn lên rồi hất thẳng vào Lục Kiến. Lục Kiều làm rất nhanh, Lục Kiến né không kịp, sau đó keng một cái đập vào trán. Nước ép màu vàng hắt lên trên mặt ông ta. Mày điên à? Lục Kiến hét rồi đứng lên. Ông ta vội vàng phủi nước ép trên người đi, cái trán rất đau. Sao ông không đi chết đi? Lục Kiều cầm cốc nước của Hoắc Kính Đình lên rồi định ném vào đầu Lục Kiến. Hoắc Kính Đình nhanh tay vội vàng ôm chặt lấy Lục Kiều, cưỡng chế ấn cô ngồi vào chỗ. Có tôi đây, em đừng nóng. Hoắc Kính Đình ngăn cản, Lục Kiều như ăn phải thuốc nổ vậy. Cô ấy nhảy dựng lên, đòi liều mạng với Lục Kiến. Bố mẹ tôi chết, tiền bồi thường ông nuốt hết. Bà ngoại tôi cần làm chạy thận không có tiền, tôi đến nhà ông mượn tiền, ông đuổi tôi ra ngoài. Bây giờ ông nói những lời này ư? Sao ông không đi chết đi? Ông là một tên khốn lòng lạ xấu xa vô nhân tính, đồ cặn bã. Ông sống lãng phí không khí, chết thì lãng phí đất. Phần mộ tổ tiên cũng bốc lên khói đen. Ông có mặt mũi gì mà nói những lời này? Hôm nay tôi giết ông, cùng lắm thì một mạng đổi mạng. Buông tôi ra. Nô Kiều giãy giụa, kéo cánh tay đang ôm hông cô của Hoắc Kính Đình, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi muốn giãy ra khỏi Hoắc Kính Đình. Cô đá chân liên tục, hận không thể xông lên nuốt luôn Lục Kiến ngay bây giờ. Bà ngoại là tất cả của cô, là người thân quan trọng nhất của cô. Nếu không phải do thận cô không hợp thì cô đã định cắt thận của mình cho bà rồi. Táng ra bại sản cũng phải chữa bệnh cho bà ngoại. Nhưng Lục Kiến lại nhẹ nhàng nói một câu như chẳng có vấn đề gì. Sao ông ta không đi chết đi? Sao ông ta không đi chết đi? Ông ta làm đủ loại chuyện xấu xa, ông ta sống làm cái gì? Diêm Vương không đưa ông ta đi, hôm nay cô tiễn ông ta một đoạn. Có tôi đây, có tôi đây. Kiều Kiều, được rồi Kiều Kiều. Hoắc Kính Đình ôm chặt lấy cô, ấn Lục Kiều vào lòng, không ngừng vuốt lưng Lục Kiều, cố gắng giảm bớt cơn phẫn nộ của Lục Kiều. Cái này đã đâm vào tim Lục Kiều nên Lục Kiều mới nổi khùng. Lục Kiến cũng hãi, ông ta chưa bao giờ thấy Lục Kiều hung dữ như thế này. Ánh mắt kia quá đáng sợ. Bây giờ cho Lục Kiều một con dao, Lục Kiều có thể giết chết ông ta ngay không cần do dự. Tao nói câu này tiếp câu kia hơi nhanh. Tao không có ý đó đâu. Lục Kiến lùi về sau mấy bước, cách xa cái bàn, chỉ sợ Lục Kiều điên thật rồi cho ông ta một nhát. Em bình tĩnh chút, Lục Kiều, bình tĩnh nào. Được rồi, không sao, có tôi ở đây. Hoắc Kính Đình dịu dàng khuyên nhủ dỗ dành. Anh giống như bình chữa cháy xịt vào đám lửa của Lục Kiều. Lục Kiều tức giận thở hổn hển. Cô trừng mắt nhìn Lục Kiến với ánh mắt hung ác. Lục Kiến biết cô nhóc này điên lên thì cái gì cũng dám làm. Ông ta cũng không dám nói bừa nữa. Ngượng ngập ngồi nửa mông trên ghế, cố gắng trốn ra sau, kéo giãn khoảng cách. Thế tao tao bỏ ra một nửa. Được rồi chứ, 50 vạn. Rồi mày đưa cho tao 50 vạn, coi như tao hoàn thành trách nhiệm của con rể. Một đồng cũng không có. Tôi nộp hết chi phí nằm viện hết rồi. Mày nói cái gì? Đừng gạt người khác như thế chứ. Moi về được một ít cũng được, giảm bớt tổn thất. Nhưng giờ cô bảo là một đồng cũng không cầm về được. Ông có muốn đi kiểm tra số dư của Lục Kiều không? Xem cô ấy có còn số tiền này không? Trước đây hai bà cháu sống như thế nào chắc ông biết. Trong tài khoản của Lục Kiều cũng chỉ có vài nghìn tệ gửi tiết kiệm. Ông xem, có phải trong tài khoản của cô ấy bây giờ chỉ còn lại mấy chục đồng không? Lần này Lục Kiều muốn chữa khỏi cho bà ngoại, cho nên cô ấy đã mang tiền đi đóng phí nằm viện hết rồi. Ông đòi cô ấy tiền thì không có đâu. Ông muốn đòi thì đi đòi bệnh viện đi. Hoắc Kính Đình đã chào hỏi với phía bệnh viện Nam Hồ rồi. Chu Thanh Lam đảm bảo rằng sẽ không trả lại phí nằm viện. Nếu Lục Kiến mà làm ở Mỹ ở bệnh viện Nam Hồ không tha cho ông ta đâu, chắc chắn sẽ báo cảnh sát bắt ông ta lại. Lục Kiều, Lục Kiều, mày không thể đối xử với tao như vậy. Tao là dượng của mày, mày chào đời không có cha mẹ, là tao và dì mày nuôi mày lớn. Mày lớn như ngày hôm nay, bọn tao đã nuôi mày tốn bao nhiêu tiền rồi hả? Mày không được bẫy tao. Không phải là tao không coi bà ngoại chữa bệnh, tao chỉ cần lấy lại một nửa số tiền là được. Mày trả lại tiền cho tao đi. Lục Lâm còn đang đi du học, mày không thể khiến cho con bé không được đi học chứ. Cứng không được vậy thì mềm. Lục Kiến cũng không cần thể diện nữa, Ông ta cầu xin Lục Kiều trả tiền nợ cho ông ta. Lục Kiều lắc đầu, vẻ oán giận trong mắt càng đậm. Ông nói những lời này, ông không thấy thẹn à? Ông phát tài như thế nào? Sau khi bố mẹ tôi qua đời, tiền bồi thường bị ông nuốt riêng, không phải sao? Ông nuôi tôi lớn ư? Có cái rắm ấy. Là bà ngoại nuôi tôi lớn, nhưng ông thì hết lần này đến lần khác muốn bán tôi đi. Lục Lâm phải du học ư? Tôi học đại học, ông còn không cho học, đòi tôi tiền ư? Ông có biết xấu hổ không vậy? Lời này mà ông cũng nói ra mồm được à? Lục Kiều tức run cả người. Ông đòi tôi tiền ư? Một đồng tôi cũng không có. Tùy ông muốn làm gì thì làm, tôi không có tiền. Nhà ở quê, giấy tờ nhà đất đều ở trong tay tôi. Tôi đã đi làm công chứng, ông muốn bán riêng cũng không được. Tôi cảnh cáo ông, Lục Kiến, ông đừng có chọc điên tôi lên nữa. Ông định làm gì bà ngoại tôi? Hại bà ngoại tôi bệnh nặng. Nửa đêm ông đừng ngủ nữa, tôi đến nhà ông làm thịt ông. Vua cũng thua thằng Điều, tôi không quan tâm, tôi chỉ cần bà ngoại của tôi. Lục Kiều đá văng cái ghế, thơ hồng hộc đi ra ngoài. Hoắc Kính Đình cũng đứng lên đi theo. Tiền đã nộp viện phí hết rồi, đừng tới làm phiền hai bà cháu này nữa. Lục Kiến, chắc ông biết quyền thế của nhà Hoắc. Tuy hiện tại tôi không phải là người nắm quyền ở nhà Hoắc, nhưng mà tôi muốn phá hủy công ty của ông thì cũng rất dễ. Bắt nạt một cô bé mồ côi chẳng có ý nghĩa. Có việc gì thì nhằm vào tôi đây này. Hy vọng ông có cái gan này. Hoắc Kính Đình khinh miệt cười một cái, sau đó đuổi theo Lục Kiều. Lục Kiến sắp nghiến nát răng rồi, nhưng ông ta không làm gì được. Ông ta không có năng lực đấu với nhỏ Hoắc. Bây giờ Lục Kiều cũng không còn là một cô gái quê mùa ở nông thôn mà ông ta có thể tùy ý gây khó dễ. 100 vạn này mất đi như vậy, ông ta cũng không cam tâm. 100 vạn này ông ta tiêu cho bản thân ông ta thì ông ta không tiếc, tiêu cho bà ngoại Lục Kiều ông ta tiếc, nhưng bây giờ chỉ có thể nuốt cơn tiếc này vào bụng. Nghĩ cách gì mà đòi lại được số tiền này cơ chứ? Hoắc Kính Đình giữ chặt lấy tay Lục Kiều. Đi dạo đi. Lục Kiều vẫn đang tức giận, vành mắt đỏ bừng, cô bướng bỉnh và quật cường lắm. Hôm nay dì Triệu nói với tôi, Tĩnh Văn mặc một chiếc váy nhung rất xinh đẹp. Bà ấy đã tỉ mỉ nói cho tôi nghe về nhãn hiệu và kiểu dáng. Chúng ta đi dạo phố, tôi mua cho em một chiếc, ăn mặc xinh đẹp. Anh dỗ Lục Kiều như dỗ con nít. Không đi. Cô bướng bỉnh hừ một tiếng, cô không có tâm trạng. Em mà đi về với vẻ mặt tức giận như thế này, nếu bà ngoại hỏi em ai đã chọc giận em nói thế nào? Em cũng không thể nói thật, vì chắc chắn bà ngoại sẽ lo lắng. Thế thì tôi sẽ ôm trách nhiệm này vậy. Em bảo bà ngoại chê tôi thì phải làm sao? Chỉ bằng chúng ta đi dạo phố, dỗ cho em vui lên, lúc về cũng dễ ăn nói. Sao ông ta có thể nói như thế? Sao ông ta không đi chết luôn đi? Em tức ông ta, như thế có mất giá không cơ chứ? Ông ta đáng để cho em nổi khùng như vậy hay sao? Hoắc Kính Đình thay đổi hướng đi, anh kéo Lục Kiều vào cửa hàng tổng hợp mua sắm. Ông ta sắp xong đời rồi. Ông ta tưởng ông ta đã bám vào được cái cây to nhỏ Hoắc, thật ra ông ta đã đắc tội với nhỏ Hoắc. Em nghĩ nếu em là một cô gái yếu đuối dễ bắt nạt, không giúp đỡ được cho anh, có lẽ Hoắc Tam còn cho ông ta vài cái hợp đồng. Nhưng khổ nỗi em lại mạnh mẽ như thế này, Hoắc Nhị đã chịu không ít đau khổ. Hoắc Nhị không dám cáu kỉnh nổi điên với chúng ta, cậu ta sẽ truyền cơn tức sang ông ta. Lục Kiều đang cúi mặt lập tức ngừng mặt lên với vẻ mặt phấn chấn. Hoắc Kính Đình cười, cô gái đơn giản quá. Loại công ty nhỏ này rất dễ bị phá sản, chỉ cần nói một câu trong giới kinh doanh không cho ông ta buôn bán nữa, ông ta không cầm cự được, 1 năm sau là phá sản. Em cứ nghĩ như thế này, đấy của ông ta 100 vạn, bệnh của bà ngoại có thể chữa khỏi rồi. Sau này ông ta có đi ăn xin thì cũng chẳng liên quan gì đến em. Em tức giận với ông ta mất nhiều hơn được, chỉ bằng hai chúng ta đi dạo phố. Anh mua cho em một chiếc váy xinh đẹp, em mời anh uống cốc cà phê. Không được, anh không được uống cà phê. Cà phê là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc hấp thụ canxi. Anh có muốn quả chân không hả? Tôi mời anh uống sữa. Phấn chấn, vui vẻ rồi, cô còn nhảy chân sáo, không kìm được vui xuống cơ. Tính qua cho Lục Kiến, cô biết những ngày tháng tốt đẹp của Lục Kiến sắp chấm dứt rồi. Hoắc Kính Đình nói như vậy, chắc chắn là mình đã tính rất đúng. Thế thì còn tức giận gì nữa, chờ xem trò vui là được rồi. Dì Triệu và bà ngoại trò chuyện rất vui vẻ. Chuyện ngày xưa đến bây giờ cái gì bọn họ cũng nói, và chủ yếu là nói về Hoắc Kính Đình. Khi bọn họ đang trò chuyện sôi nổi, bà Hoắc tới thăm bà ngoại. Thông gia gặp mặt, không có sự xa lạ hay xấu hổ ở lúc ban đầu, dưới sự giới thiệu của dì Triệu. Chẳng mấy chốc bọn họ đã thành thông gia tốt. Hoắc Kính Đình biết mẹ anh muốn tới thăm bà ngoại. Anh đã dặn trước với mẹ, bảo bà đừng nói cho bà ngoại biết tình hình nội bộ của việc bọn họ kết hôn. Bà Hoắc nghe lời con trai, giấu kỹ chuyện này. Bà ngoại tưởng là Hoắc Kính Đình đang theo đuổi Lục Kiều, bọn họ yêu đương đơn giản. Bà ngoại lại càng hài lòng về Hoắc Kính Đình. Cuộc gặp mặt này cũng đại biểu nhỏ Hoắc coi trọng Lục Kiều. Bà ấy tới chữa bệnh, hôn sự này còn chưa xác định rõ. Nhỏ Hoắc đã cử người giúp việc tới, bà Hoắc cũng tới, tất cả là vì Lục Kiều. Lúc hai người Hoắc Kính Đình và Lục Kiều về đến nơi, trong phòng rất sôi nổi. Đây là bắt đầu trị liệu rồi, nên bà Hoắc mới đi. Nếu không nhìn tình hình này thì đoán chừng bọn họ sắp ăn cơm cùng nhau luôn rồi. Buổi chiều, vết phù thủng ở chân đã tiêu đi nhiều, hít thở gì đó cũng rất tốt nữa. Lục Kiều yên tâm rồi. Kiều Kiều à, bác sĩ bảo được ăn quả kiwi đúng không? Cháu đi mua cho bà một ít đi. Bà ngoại phải ăn kiêng, bệnh này không được ăn rất nhiều thứ. Chị Dung vội vàng đứng lên định đi mua. Để con bé đi, con bé trẻ nhanh chân. Bà ngoại ngăn lại, Lục Kiều cũng không để ý. Cô cầm ví tiền rồi đi ra ngoài mua hoa quả. Chị Dung, chị đi giặt quần áo đã thay đi. Hoắc Kính Đình cũng sai chị Dung đi làm việc khác. Trong phòng bệnh chỉ còn hai bà cháu bọn họ. Cháu thông minh đấy, biết bà muốn nói riêng với cháu. Bà ngoại cười thành tiếng, hai mắt Hoắc Kính Đình không nhìn được, nhưng suy nghĩ thì chu đáo. Hoắc Kính Đình mỉm cười, anh vuốt vuốt giường, ngồi lên ghế, đến gần bà ngoại hơn. Cháu chưa có cơ hội nói chuyện phiếm với bà. Cháu cũng muốn nói chuyện với bà ngoại. Bà sai Lục Kiều đi ra ngoài, Hoắc Kính Đình liền đoán ra bà có ý gì. Hôm nay mẹ cháu đã tới, nói là rất quan tâm về chuyện của hai cháu. Nói thật, đứa cháu gái này của bà không phù hợp với nhà các cháu. Không phải bà bảo là không môn đăng hộ đối gì gì đó, mà là bà cảm thấy nhà cháu có hơi gò bó Lục Kiều. Cho dù là nhà ông Hoắc giàu có, bà ngoại cũng không quan tâm cái dòng dõi này, mà bà xem xét từ tính cách, bà cảm thấy không thích hợp. Hoắc Kính Đình vâng một tiếng, đây là sự thật. Nhà các cháu gia giáo nghiêm khắc, Lục Kiều tính tình thì ngay thẳng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, thuộc kiểu người chất phác thẳng thắn, không biết quanh co lòng vòng. Bà đoán cho Lục Kiều vào nhà cháu, con bé sẽ làm đảo lộn nhà cháu. Chắc chắn ba cháu ghét con bé lắm rồi. Chúng cháu yêu nhau không liên quan đến ba cháu, đến bây giờ vẫn phải giấu sự thực. Thật ra bọn họ đã kết hôn. Không thể nói như thế được. Cháu sinh hoạt ở nhà Hoắc bao nhiêu năm nay, mưa dầm thấm lâu cháu cũng sẽ có những tiêu chuẩn nhất định. Bà thừa nhận Lục Kiều nhà bà khác với những thiên kim tiểu thư kia. Con bé là một cô bé lỗ mãng, ngang tàng, nhanh mồm nhanh miệng, dễ nổi cáu, còn hung dữ hơn cô gái bình thường nữa. Cháu cũng nhìn ra rồi đấy. Lục Kiều nhà bà cứ như là con trai ấy. Bảo đánh nhau liền đánh nhau, nói mắng người liền mắng người, chuyện gì nó cũng dám làm. Hoắc Kính Đình cười ra tiếng, anh gật đầu, đúng vậy. Leo cây trèo tường tát người khác, hôm nay còn cầm cốc trà đòi liều mạng với Lục Kiến. So với cô gái bình thường, cô lỗ mãng hung dữ hơn, đặc biệt không đi theo suy nghĩ bình thường. Hết cách, cái này cũng là bị buộc. Bà ngoại cũng cười ra tiếng, sau khi cười xong thì đã đau lòng. Cháu xuất thân tốt, chắc chưa bao giờ bị bắt nạt. Bọn ta là nông thôn, trẻ con toàn chạy đầy ra ngoài đường, cái đó gọi là tố chất nhỉ. Tố chất có lúc cũng thấp, những lời mà người lớn nói trẻ con sẽ bắt chước theo. Ba mẹ con bé bị tai nạn xe cộ và qua đời. Ba con bé mất ngay tại chỗ. Mẹ con bé gắng gượng một hơi mới sinh con bé ra được, nhưng cũng không chịu đựng được. Lúc đó Lục Kiến bận rộn xử lý chuyện bồi thường sau vụ tai nạn. Bà thì đưa Lục Kiều nhỏ như con mèo con về quê. Đứa bé khổ không có cha mẹ. Ra ngoài chơi những đứa trẻ khác sẽ mắng con bé. Con bé xảy ra xích mích với con nhà người ta. Phụ huynh nhà người ta liền mắng Lục Kiều là đứa bé hoang dã, không cha thiếu mẹ không ai quản. Đứa trẻ khác thì mắng con bé không có cha mẹ, không chơi với con bé, cô lập con bé. Hoắc Kính Đình không cười được nữa, anh cúi mặt, kìm nén phẫn nộ và chua xót. Nếu như con bé không hung dữ một tí thì sẽ bị bắt nạt chết mất. Cho nên con bé luôn hung hăng. Ai mắng con bé là con bé đánh lại. Ai đánh nhau với con bé biết không ai ra mặt giúp đỡ con bé, nên để không chịu thiệt thòi, con bé phải đánh thắng. Cho nên con bé lợi hại hơn cô gái bình thường. Bà cũng rất mừng vì con bé rất giỏi. Chí ít sẽ không bị bắt nạt rồi về nhà khóc. Cho dù là bị thương trở về nhà thì chắc chắn đối phương còn bị thương nặng hơn con bé. Qua một thời gian dài rồi thì cũng không ai dám trêu con bé, không dám nói này nói nọ. Con bé cũng sẽ không bị bắt nạt nữa. Tự mình bảo vệ mình, dùng hung dữ nắm tay nhỏ bảo vệ mình không bị làm tổn thương. Vậy rất tốt. Một cách tự bảo vệ mình rất hay. Con bé số khổ. Hai vợ chồng Lục Kiến này. Bà cũng không còn biện cách nói nữa. Nói ra là bà tức. Khi ba mẹ Lục Kiều xảy ra tai nạn, bà đau buồn không biết ban ngày ban đêm gì. Một đứa bé nhỏ như thế, bà phải nuôi con bé. Lục Kiến còn quen nhiều người, cho nên nó phụ trách chuyện tiền bồi thường gì đó. Lúc đó bà cũng ngu, không nghĩ ra điểm này. Tiền bồi thường có rồi, Lục Kiến không đưa cho bà, cũng không cho đứa bé. Nói là để dành cho Lục Kiều, sau này Lục Kiều không có sữa ăn. Bà và dì con bé cần tiền mua sữa bột, dì con bé không đưa. Bà bảo nhiều tiền thế cơ mà. Hơn 20 năm trước người ta đã đưa 30-40 vạn cơ mà. Dì con bé nói rằng Lục Kiến làm ăn quay vòng vốn nên đã tiêu số tiền này rồi. Hoắc Kính Đình đã hiểu vì sao Lục Kiều lại thống hận vợ chồng Lục Kiến rồi. Sữa bột cũng chưa bao giờ mua cho Lục Kiều một hộp. Bà phải ép dì của con bé. Lúc này mỗi tháng nó mới cho 1.000 tệ, mà còn khó chịu cơ. Mỗi lần đưa tiền thì đều nói này nói nọ. Sau khi đưa tiền được mấy tháng, dì con bé đã dẫn người tới, nói là người nhận nuôi Lục Kiều muốn cho Lục Kiều đi. Bà nhất quyết không đồng ý. Thế là dì con bé không đưa tiền nữa. Trước khi Lục Kiều 3 tuổi, có 7-8 nhóm người tới muốn đưa Lục Kiều đi. Sau này bà hiểu ra là dì con bé đã bán Lục Kiều với giá 3 vạn tệ. Bà đã đánh dì của Lục Kiều, bà tát cho nó mấy cái. Có 4-5 năm dì con bé không tới. Sau này Lục Kiều phải đi học đúng không? Hộ khẩu của con bé ở chỗ Lục Kiến, cần phải làm thủ tục nhập học. Lúc này bà lại phải liên lạc với nhà Lục Kiến. Bỗng nhiên Hoắc Kính Đình cảm thấy lấy 100 vạn từ tay Lục Kiến là quá ít. Đáng lẽ ra phải cho Lục Kiến táng ra bại sản là tốt nhất. Kết thù kết oán rất sâu. Đứa bé này đã nhận đúng bà, thì cho dù có là gì con bé cũng không nhận. Con bé rất nghe lời bà, nhưng ở trong thôn nó rất hung dữ. Ngay cả đứa trẻ lớn hơn con bé mấy tuổi mà cũng sợ con bé. Bà thấy như thế không ổn. Nhưng mà con bé đã lớn rồi, bà có quản con bé thì cũng không kịp nữa. Ây da, trời ơi, con bé đã đập xe của Lục Kiến 2 lần rồi. Bà ngoại cười thở dài, Hoắc Kính Đình cũng bật cười thành tiếng. Thế thì càng tốt. Bệnh của bà đã có nhiều năm rồi. Lần đầu tiên vào viện kiểm tra, trong tay không đủ tiền, con bé liền đi tìm dì và dượng con bé. Hai vợ chồng Lục Kiến lòng dạ độc ác, không cho tiền thì thôi, còn đuổi con bé ra ngoài nữa. Nói cái gì mà không có tiền, Lục Kiều bèn bám theo bọn họ. Dì con bé đã mua một cái túi có giá mấy vạn tệ. Con bé tức điên lên, khi về nó đã đập xe của Lục Kiến. Chuyện này là bọn họ không đúng, không trách được Kiều Kiều. Lục Kiều tính tình nóng nảy, bà lo lắm. Nếu mà con bé kết hôn, mẹ chồng đối xử không tốt với con bé, rồi nói câu gì đó khó nghe. Con bé nó có thể lật bàn đập nồi đấy. Ngày nào bà cũng lo con bé không tìm được chồng. Tìm được chồng rồi thì 3 ngày rưỡi đã cãi nhau đòi ly hôn. Dù sao thì cũng rất nhiều chàng trai thích con gái dịu dàng hiền thục. Tính cách này của cô ấy rất tốt. Cô ấy không phải là người không phân rõ phải trái. Mới đầu Hoắc Kính Đình còn ngạc nhiên, sửng sốt với tính cách của Lục Kiều. Ở bên nhau thời gian dài rồi, anh cảm thấy cô rất đáng yêu. Chỉ cần cô không trèo tường, không ngã là tốt rồi. Bà ngoại bật cười. Trước đây sự hài lòng của bà dành cho Hoắc Kính Đình chỉ có 60 điểm. Bây giờ bà đã thích lên đến 80 điểm rồi. Nghiêng người về phía trước, bà cười hỏi anh. Chỉ vào mũi ba cháu bảo ngay xin lỗi. Ấn người giúp việc trong viện cháu xuống đất rồi vả miệng. Cháu mà trêu chọc con bé cũng sẽ làm như thế với cháu. Nhẹ thì mắng cháu một trận, nặng thì có khả năng sẽ đánh cháu. Cháu cũng cảm thấy rất tốt à? Hoắc Kính Đình không thấy cái này có vấn đề này. Đã làm sai thì phải xin lỗi, trả giá cho việc làm sai trái đó. Cô ấy cũng không phải là người không nói lý. Cháu không chọc vào cô ấy, hoặc là cháu làm việc thì cháu sẽ bàn trước với cô ấy, trình bày sự thực, nói đạo lý là được rồi mà, không phải sao? Bà ngoại cười to. Cháu đấy, cháu vẫn còn trẻ. Hai vợ chồng thì làm gì có đạo lý mà nói. Hoắc Kính Đình nghiêng đầu. Anh làm việc bận rộn chưa yêu đương bao giờ, anh không hiểu câu này cho lắm. Vợ chồng còn không có đạo lý mà nói ư? Bà nói với cháu nhiều chuyện như vậy là để nói cho cháu biết Lục Kiều khác với những cô gái khác. Nếu như cháu thích con bé thì càng phải bao dung, nhẫn nại, thấu hiểu nhiều hơn. Đừng dùng yêu cầu của người khác để đánh giá con bé. Con bé nó hoang dại, tự nhiên như thế đấy. Không phải con bé không có giáo dục, không ai dạy dỗ. Con bé bị buộc bất đắc dĩ thôi. Sau này cháu đừng nói với con bé những kiểu câu như rất thất vọng, vợ nhà ai cũng dịu dàng hơn cô, rồi bắt con bé không được nói tục. Con bé là đứa bị ép trưởng thành, bị buộc phải hung hãn. Bà ngoại giữ chặt tay Hoắc Kính Đình, vỗ vỗ. Có cô gái nhà ai mà không phải là cô công chúa nhỏ đâu. Con bé không còn cách nào khác mới không làm công chúa nhỏ nữa mà đi làm một tiểu thổ phỉ. Con bé hơi dữ một tí, nhưng con bé sẽ không cố tình bắt nạt người khác. Nếu như bà đang nói là nếu như bà mất, cháu phải đối xử tốt với con bé hơn một chút. Nhà các cháu phức tạp, người đông, gia đình giàu có, nhưng tuyệt đối đừng bắt nạt con bé vì nó không có nhà mẹ đẻ, không có người chống lưng. Sự coi trọng, bao dung, yêu quý của cháu chính là chỗ dựa lớn nhất của con bé. Hoắc Kính Đình có thể nghe ra ý phó thác trong lời bà ngoại nói. Bà ngoại lo bà càng ngày càng yếu, nếu như đột nhiên bà mà mất, Lục Kiều không nơi nương tựa. Bà nói với anh một cách trọng thể như thế này là muốn tìm cho Lục Kiều một chỗ dựa, một người có thể bảo vệ Lục Kiều cả đời. Anh nắm chặt tay bà ngoại. Bà ngoại, Kiều Kiều không phải là tiểu thổ phỉ. Cô ấy là nữ vương, độc lập kiên cường, dũng cảm đáng yêu. Sự giúp đỡ quan tâm mà cô ấy dành cho cháu, cháu đều ghi nhớ ở trong lòng. Bất kể có đến lúc nào thì cháu cũng sẽ là chỗ dựa mạnh mẽ của cô ấy. 30 năm trước cô ấy chưa thể làm công chúa. Mong rằng sau này cháu có thể cho cô ấy làm công chúa cả đời. Nào có cô gái nào không muốn làm công chúa nhỏ cơ chứ. Có người yêu thương, có người nuông chiều, nâng niu chăm sóc, ba mẹ thương xót, bạn học yêu quý, tuổi thơ ấu tràn ngập kẹo quy và váy nhỏ, vui vẻ vô ưu. Nhưng hiện thực buộc Lục Kiều phải trưởng thành, phải dũng mãnh, phải hung dữ như vậy. Lắng nghe về tuổi thơ của cô, anh chỉ cảm thấy đau lòng. Anh hứa với bà ngoại không để bà ngoại lo lắng về cuộc sống sau này của Lục Kiều. Cho dù ngày sau bọn họ có chia đôi ngả thật, Hoắc Kính Đình cũng sẽ không quên lần đầu tiên Lục Kiều đánh nhau để bảo vệ anh, chính diện đọ sức với bao nhiêu người, cãi nhau với bố anh. Anh sẽ bảo vệ Lục Kiều, anh sẽ làm chỗ dựa cho Lục Kiều. Lục Kiều không có suy nghĩ kia với anh. Anh có thể làm anh trai của Lục Kiều, bảo vệ Lục Kiều giống như bảo vệ Hoắc Tĩnh Văn. Nếu Lục Kiều kết hôn với người khác, anh sẽ đưa của hồi môn. Nếu chồng Lục Kiều mà đánh Lục Kiều hay bắt nạt Lục Kiều thì anh sẽ hung hăng dạy dỗ tên đàn ông đó một trận. Nếu Lục Kiều không kết hôn, vậy thì lại càng dễ. nơi cô ở bên cạnh anh, cho cô làm đại tiểu thư, vô lo vô nghĩ đến già. Nếu anh và Lục Kiều có cái duyên phận này, sau này yêu thương nhau, Lục Kiều sẽ là công chúa nhỏ của mình. Ai, vậy thì bà yên tâm rồi. Nhưng mà cháu vẫn phải đi chữa mắt đi. Bà ngoại vẫn có một chút ý kiến với mắt của Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình bật cười, bà ấy cũng thích nói thẳng vào vấn đề, bà ấy chê mình là một người mù. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc nói ra chân tướng. Có chị Dung chăm sóc, sau khi lọc máu xong, trạng thái tinh thần của bà ngoại còn rất tốt. Buổi tối bà ngoại không cho Lục Kiều ở lại bệnh viện nữa. Ở bệnh viện làm gì? Ăn không ngon, ngủ không ngon. Buổi tối Lục Kiều lăn xuống giường sofa 2 lần. Bà ngoại cười ngặt nghẽo. Bà ấy mỉm cười nói với Hoắc Kính Đình, mùa hè những đứa trẻ khác toàn đi lên nóc nhà hóng cho mát, Lục Kiều không dám đi, cô sẽ lăn xuống, thế thì nguy hiểm rồi. Nóc nhà to như thế cũng không đủ cho Lục Kiều lăn, giường sofa thực sự quá nhỏ. Hoắc Kính Đình lại suy nghĩ tiếp, anh có cần bỏ giường đi, ngủ luôn dưới sàn nhà không nhỉ? Hoắc Kính Đình đã bảo dì Triệu để một cái ghế ngủ thoải mái ở trong phòng ngủ. Dì Triệu nghĩ phòng ngủ để quá nhiều đồ sẽ ảnh hưởng đến việc đi đường của Hoắc Kính Đình, muốn ngồi chứ gì. Thế là bà ấy làm 2 cái sofa đơn, thoải mái thì có thoải mái, nhưng không ngủ được, quá nhỏ. Lục Kiều đi vào phòng ngủ nhìn một cái, sau đó cô cho Hoắc Kính Đình một cái liếc mắt xem thường. Hoắc Kính Đình bị mù rồi, anh không nhìn thấy. Hoắc Kính Đình nói trong lòng, anh cũng muốn giường ngủ, ít nhất thì anh có thể ngủ một giấc thật ngon. Đêm ngủ em suýt thì đạp anh xuống giường, anh cũng rất ấm ức. Thôi, giường rộng thế này, Lục Kiều có không muốn chung giường chung gối với anh thì cũng không làm gì được. Ăn cơm tối xong, hai hôm nay hai người đều rất mệt nên bọn họ đã về phòng từ sớm rồi. Rửa mặt xong lên giường nghỉ ngơi, Hoắc Kính Đình đưa điện thoại cho Lục Kiều. Sáng mai, Hoắc Nghị bị vạch tội trên cuộc họp thường kỳ. Tình huống cụ thể là gì tôi chưa kịp xem. Em mở ra rồi nói cho tôi nghe. Lục Kiều đồng ý. Sau đó cô bắt đầu mở ra video trong điện thoại. Hoắc Kính Đình dựa vào đầu giường, anh liếc mắt nhìn chiếc điện thoại. Anh đã biết hội nghị thường kỳ lần này có những ai tham gia rồi. Nhìn đội hình, những thân tín mà anh đề bạt trước kia cơ bản đã bị thay hết. Người lên giữ chức toàn là người của Hoắc Nghị. Hoắc Nghị làm rất mạnh tay. Trên cơ bản nhân viên cấp cao đã được thay đổi hết rồi. Anh ta sợ anh có cơ hội biết chuyện nội bộ của công ty. Hơn một năm nay, Hoắc Nghị không hề nhàn rỗi. Hoắc Tam cũng rất cố gắng xếp người của mình vào ban quản lý cấp cao. Bây giờ trong số quản lý cấp cao, người của Hoắc Nghị đã chiếm 2 phần 3, còn lại là người của Hoắc Tam và vài người còn lại của mình. Nếu mà quay lại, thì sau khi quay lại sẽ làm như thế nào? Dọn sạch những chướng ngại này, nhiều vấn đề lắm. Anh nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu video. Người của Hoắc Tam đã tiên phong gây khó dễ. Anh coi thường nhà Thượng quá rồi đấy nhỉ? Rõ ràng Tổng Giám đốc Thượng đã nói rõ, trước mắt cô ấy chưa có ý định yêu đương. Tại sao anh còn tự cho mình là thông minh? Anh luôn mồm bảo rằng anh suy nghĩ cho tập đoàn Hoắc Thị, nhưng những việc anh làm toàn là những việc sai. Anh chưa suy nghĩ à? Người ta có thân phận gì? Người mà anh dẫn đi cùng là cái thá gì? Anh đang hại tập đoàn Hoắc Thị đấy. Dưới sự dẫn dắt của anh, chắc chắn tập đoàn Hoắc Thị sẽ đi xuống. Sản nghiệp bao nhiêu năm nay không thể bị hủy trong tay anh. Anh từ chức nhường cho người giỏi đi. Những quyết sách của anh trong một năm nay chẳng có mấy cái tốt. Ngoại trừ lại bỏ những người đối lập với anh ra, thì anh chẳng có tí thành tích nào cả. Lần này xảy ra sai sót lớn như thế này, ảnh hưởng đến danh tiếng Hoắc Thị, gây ra tổn thất rất lớn. Anh tự nhận lỗi rồi từ chức thì mới làm yên lòng những người tức giận. Tôi đề nghị Hoắc Tam gia, Hoắc Kính Huy đảm nhiệm chức tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị. Bọn họ cãi nhau rồi. Ghê gớm nhất là cái tên béo có nọng cằm này này. Tranh cãi hằng nhất. Đầu ngón tay cũng sắp chọc vào mặt Hoắc Nghị rồi. Anh ta gào lên, bắt Hoắc Nghị từ chức, cho Hoắc Tam làm tổng giám đốc. Lục Kiều không biết ai về ai, cô chỉ có thể tả đặc trưng cho Hoắc Kính Đình biết. Hoắc Kính Đình nhắm mắt dưỡng thần. Đấy là em họ của Hoắc Tam. Phe phái của Hoắc Tam à? Bọn họ đều đang chất vấn. Anh nghe giọng của bọn họ mà xem, chẳng khác gì các bác gái ngoài chợ. Sao lại cãi nhau vậy? Hoắc Kính Đình cong môi, không quan tâm lắm. Lục Kiều giơ điện thoại lên xem, nhìn những người tham gia cuộc họp trong màn hình đang có đủ các loại biểu cảm, có thở hổn hển, có thở ơ, có hóng chuyện, kiểu gì cũng có. Cái này, Lục Kiều đi lên phía trước, chân không đi tất, lòng bàn chân dán ở trên cánh tay của Hoắc Kính Đình. Lục Kiều không để ý, tiếp tục cầm điện thoại đi đến trước mặt Hoắc Kính Đình. Người mắt dài hẹp này có vẻ kỳ lạ. Lúc thì giúp người của Hoắc Tam chỉ trích Hoắc Nhị, lúc thì lại theo người của Hoắc Nhị phản bác Hoắc Tam. Hai nhóm người không cãi nhau nữa, thì anh ta thêm mắm thêm muối lôi chuyện cũ ra nói, khiến cho hai nhóm lại cãi nhau tiếp. Thế chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa à? Hoắc Kính Đình xắn tay áo ngủ lên tận khuỷu tay, làn da ấm áp cảm nhận được chân của Lục Kiều hơi lạnh. Anh kéo cái chăn đang đắp trên bụng xuống đắp lên chân Lục Kiều. Đắp lên không tính, anh còn quấn quấn không để Lục Kiều bị lạnh. Anh ta là cổ đông lớn thứ hai ngoài nhà Hoắc, chỉ cần ba anh em nhà Hoắc liên tục gặp sự cố, đưa ra quyết định sai lầm, các cổ đông trong hội đồng quản trị sẽ chọn ra người có năng lực hơn để quản lý công ty. Hoắc Kính Đình giải thích, cũng không nhìn xem mình có xuất thân gì. Trong video có người hừ một tiếng rồi ném ra một câu châm biếm, đây là người của tôi, anh ta làm giám đốc bộ phận nhân sự, tính cách không được chững chạc cho lắm, cái gì cũng dám nói, còn gây sự nữa. Hoắc Kính Đình lắc đầu, người này dễ bị kích thích. Quả nhiên, nói câu này xong, anh ta nhận phải công kích từ hai phía Hoắc Nhị, Hoắc Tam. Hoắc Nhị ném cốc trà trong tay đi, Hoắc Tam hất cái bụng bia muốn đi qua đánh nhau với giám đốc nhân sự. Cuộc họp lại xảy ra một trận hỗn loạn. Một đoạn cuối cùng chính là Hoắc Tam tát một cái lên mặt giám đốc nhân sự. Hội nghị thường kỳ biến thành cuộc ẩu đả đã xong. Nói câu này là chọc vào tổ ong vò vẽ à? Lục Kiều buồn bực, nói thế có gì quá đáng lắm đâu. Hoắc Kính Đình cười, sau đó anh lấy một tấm thảm rồi đưa cho Lục Kiều. Phủ lên, lạnh rồi. Lục Kiều cười, đắp tấm thảm lên. Hoắc Kính Đình cầm chăn kéo lên trên cho cô, đắp cả chân nữa. Từ xưa đến nay, đích thứ có khác biệt. Có một số quan niệm sẽ không biến mất dễ dàng như thế đâu. Nhất là bây giờ, con vợ lẽ cũng chính là sản phẩm của cuộc ngoại tình, không được đặt lên mặt bàn. Hoắc Kính Đình ngồi thẳng người, phổ cập một số tư tưởng, quan niệm ở những gia tộc lớn cho Lục Kiều. Con trai trưởng, mẹ là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, là chính thê. Ít nhất là có pháp luật bảo vệ cho cuộc hôn nhân này, là người vợ hợp pháp. Còn vợ lẽ, con vợ lẽ, người mẹ là tiểu tam. Đầu tiên là nhân phẩm này không được, nói trên mặt pháp luật thì bọn họ đã phạm tội trùng hôn. Đứa con là sản phẩm của vi phạm pháp luật hay nhân phẩm xấu xa. Con vợ lẽ khi sinh ra địa vị đã thấp hơn con cả một bậc. Lục Kiều nhíu chặt chân mày. Trong nhà có ngai vàng phải thừa kế sao? Đây là lỗi của người cha, không thể vứt hậu quả của sai lầm cho con cháu. Phải xử lý người cha mất đạo đức trước, những đứa con này cũng là người bị hại. Không có ngai vàng, nhưng có gia sản mấy tỷ, nên bắt buộc phải chia ra cao thấp sang hèn. Lục Kiều nhắm mắt lại, thế giới của nhà giàu bọn họ nắm chuyện thật đấy, nghe mà mệt. Cái này liên quan đến rất nhiều thứ, liên quan đến lợi ích của thế hệ trước. Ví dụ như nhà chúng ta, mẹ tôi kết hôn với ba tôi, nhà họ Hoắc mở rộng việc làm ăn ra gấp đôi. Nhà mẹ của mẹ tôi mạnh, nhà họ Hoắc mới có thể làm ăn phát đạt. Tôi thừa kế nhà họ Hoắc không đơn giản vì tôi là con cháu của nhà họ Hoắc, mà còn vì tôi là cháu ngoại của nhà ông ngoại tôi, danh chính ngôn thuận, hợp lý hợp pháp. Lục Kiều gật đầu, cái hiểu cái không. Hoắc Nhị thì không được, mẹ cậu ta đã bán cậu ta cho nhà họ Hoắc rồi. Mặc dù là con cháu của nhà họ Hoắc, nhưng cậu ta là đồ mua về, đồ vật so sánh với con người, có phải đã thấp hơn một bậc rồi không? Chưa bao giờ tham gia vào việc xây dựng việc làm ăn cho gia tộc, bây giờ tới ăn sẵn ư? Thế chẳng phải là cướp đồ của con trai trưởng sao? Điều này khiến cho con trai trưởng rất ghét, cho nên ở trong các giới gia đình giàu có, đích thứ khác biệt, tư tưởng rất nặng. Thấy Lục Kiều vẫn còn mơ hồ, Hoắc Kính Đình dứt khoát nói rõ hơn. Ở trong đám con cháu danh môn vọng tộc, Thân phận của Hoắc Nhị, Hoắc Tam rất là đáng xấu hổ. Mẹ cậu ta chưa được cưới hỏi, không được tính là vợ lẽ của ông già. Vợ bé cũng không được tính, chỉ được tính là một người phụ nữ moi của. Cậu ta ra đời thì bị người ta bán theo cân. Người mẹ cậu ta sinh cậu ta ra để đổi lấy tiền. Trong bụng mẹ đã mang theo sự ti tiện, tiện chủng do tiện nhân sinh ra, cũng không nên được đặt trên mặt bàn trong đám con vợ lẽ. Hoắc Tam cũng giống như cậu ta, xuất thân quá thấp, ở cuối của chuỗi khinh thường. Cho nên xuất thân là điểm yếu của Hoắc Nhị, Hoắc Tam. Lịch sử đen tối không thể nhắc đến. Lục Kiều hiểu rồi, cho nên vừa nhắc đến xuất thân, Hoắc Nhị, Hoắc Tam nên nổi giận đùng đùng, ra tay đánh người luôn. Hoắc Kính Đình gật đầu. Loạn thế à? Cuộc sống nhà giàu nghe có vẻ đen tối quá. Không, bất kể là dòng dõi gì, cuộc sống của mọi người đều xấp xỉ nhau. Có người ngoại tình, có người tình thâm. Thành phố này có 4 gia tộc lớn: Hoắc, Lý, Thượng, Chu. Nhà Hoắc chính là nhà chúng ta, và cũng là nhà đặc biệt rồi. Nhà ở Lý, nhà ở Thượng ổn hơn một chút. Vợ chồng già tình thâm là nhà ở Chu. Chú gì nhà ở Chu là hai người cả đời chỉ yêu đối phương, chưa bao giờ có chuyện ngoại tình. Nhân phẩm cực kỳ tốt. Sinh được hai anh em Chu Trạm Lam và Chu Thanh Lam. Đại khái là ba mẹ quá tình cảm. Hai anh em này đều không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng cả hai đều không vội kết hôn, chỉ muốn tìm được tri kỷ của mình. Hai mắt Lục Kiều sáng lên. Được đấy, được đấy. Tĩnh Văn nhà chúng ta có thể tìm được một người đàn ông tốt rồi. Dưới quan niệm này, cái mà nó mang lại là sự bình đẳng giữa nam và nữ. Có sự khác biệt giữa con vợ cả và con vợ lẽ. Cho dù vợ lẽ sinh con trai, chỉ cần vợ cả sinh được con trai hoặc con gái, thì công việc làm ăn của gia tộc cũng phải giao cho con gái. Nói cách khác, tôi chết đi thì vẫn còn Tĩnh Văn. Tĩnh Văn có thể chọn chồng về ở rể, đứa con sinh ra mang họ Hoắc. Cái này hoàn toàn không có vấn đề gì. Lục Kiều thích điểm này, nam nữ bình đẳng. Thiên kim tiểu thư nhà giàu không còn là bình hoa, hoàn toàn có thể thừa kế sản nghiệp gia đình giống đàn ông. Nhưng mà có những gia tộc, tư tưởng nam nữ bình đẳng có phổ biến nhưng không dùng. Đặc biệt là nhà của chúng ta. Tĩnh Văn đã chọn học y, Hoắc Nhị, Hoắc Tam vẫn rất cường thế. Nếu tôi mà xảy ra chuyện gì, thì mẹ và em gái tôi có thể sẽ bị Hoắc Nhị, Hoắc Tam nuốt sống. Nhà Thượng thì khá tốt. Hoắc Nhị rất muốn hợp tác với nhà Thượng. Ông Thượng có một đứa con riêng, ăn chơi gái gú, cờ bạc cái gì cũng dám làm. Ông Thượng sắp bồi dưỡng con gái ruột. Trước mắt người nắm quyền ở nhà Thượng chính là Tổng Giám Đốc Thượng, Thượng Vân. Nữ cường nhân, tôi bội phục. Lục Kiều giơ ngón cái. Nữ cường nhân thật kiêu ngạo. Với cả ông Thượng mất sớm, chỉ để lại một mình cô con gái này, cùng với khá nhiều của cải. Ông Thượng có tài dự đoán. Ông ấy đã dùng số tiền còn lại mua rất nhiều đất trong thành phố. Bây giờ những mảnh đất này được khai phá nên kiếm được rất nhiều tiền. Mặc dù nhân khẩu của nhà họ Thượng không đông, nhưng chắc chắn bọn họ có thực lực hùng hậu nhất. Thượng Vân là đích nữ, năng lực làm việc rất tốt, diện mạo cũng rất xinh đẹp, là một nữ cường nhân có tác phong mạnh mẽ vang dội. Cô ấy dẫn dắt đưa công ty nhỏ Thượng ra thị trường, mỗi năm kiếm vài tỷ. Đây không phải là trưởng công chúa nữa, mà đây là hoàng thái hậu, nữ vương sau này. Lưu Kiều suy nghĩ, có lẽ đây chính là Thái Bình công chúa nhỉ. Mặc dù Thượng Vân chưa kết hôn, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Người theo đuổi toàn là con trai trưởng, cháu đích tôn, hậu nhân trong gia đình danh môn, gia cảnh trong sạch, bối cảnh cực sâu. Hoắc Nhị có thân phận gì? Cậu ta còn tự khoe mình thông minh, dẫn theo một đứa em họ thuộc gia đình nghèo. Đúng là quản lý nhỏ Hoắc vào thì quên hết tất cả, bị ông Thượng chỉ vào mũi mắng, coi như cậu ta đáng đời. Hỏi anh một chuyện này. Lục Kiều thấy hứng thú, cô lại chen về phía trước, vẻ mặt hóng hớt. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng, tỏ vẻ em hỏi đi. Anh và Giám Đốc Thượng có tuổi xấp xỉ nhau. Nhà họ Hoắc với nhà họ Thượng cũng xem như là môn đăng hộ đối. Hai người cũng rất xứng đôi ở các mặt. Thế mà không giới thiệu cho anh à? Lục Kiều rất muốn biết về Hoắc Đình ngày trước. Hoắc Kính Đình bật cười ra tiếng. Lục Kiều hoàn toàn không ghen. Cô còn truy hỏi chân tướng với thái độ hóng hớt nữa. Cô hào phóng thật đấy. Từng có rồi. Cha mẹ hai bên gặp nhau trên một bữa tiệc, bọn họ đã nói đến chuyện này. nhưng chưa đến bước đầu tiên đã bị Thượng Vân từ chối. Ba cô ấy vừa đề nghị một cái, Thượng Vân liền nói hai đứa cuồng công việc với nhau thì không có tương lai, cũng không thể tranh thủ thời gian hội nghị gián đoạn để sinh một đứa con ấy chứ. Lục Kiều xì một tiếng cười ngã vào giường. Chuyện này rất có khả năng là tình huống thật. Hoắc Kính Đình cảm thấy hơi bất đắc dĩ, anh cũng thấy buồn cười. Mấy đứa con riêng thì đều như đang hổ rình mồi. Con trai trưởng không cố gắng làm việc, bảo vệ gia sản thì không được, làm gì có thời gian mà yêu đương. Bọn tôi đều là người cuồng công việc, xuất thân tốt hơn người bình thường, vẫn cố gắng hơn người bình thường. Lục Kiều nhịn không được cảm khái, tại sao những gia tộc này có thể tiếp tục truyền cho đời tiếp theo? Đại khái chính là những gia tộc này có người thừa kế kiểu như Hoắc Kính Đình nhỉ? Chẳng phải tôi đã cố gắng quá mức đấy hay sao? Tăng ca xong về nhà, một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đã đâm vào xe của tôi. Vị trí người nắm quyền nhà Hoắc liền bị Hoắc Nhị cướp đi rồi. Hoắc Kính Đình vỗ vỗ chân, đây chính là kết quả. Anh cũng sốt ruột muốn đoạt lại những thứ từng bị mất đi à? Cơ thể tôi như thế này, chỉ còn hai chúng ta, anh đừng nói những lời trái lương tâm nữa. Tôi biết anh sốt ruột. Lục Kiều liếc mắt nhìn Hoắc Kính Đình với ánh mắt khinh bỉ. Hoắc Kính Đình cười, ừ, anh sốt ruột thật. Anh cho người lén quay lại video cuộc họp thường kỳ, chẳng phải là để tìm sơ hở của bọn họ à? Ánh mắt của Lục Kiều lộ ra vẻ thông minh, chỉ còn thiếu mỗi nói câu tôi hiểu hết nữa thôi. Hoắc Kính Đình rất ngạc nhiên, Lục Kiều thực sự quá thông minh, cô đã đoán được hết tâm tư của mình rồi. Có phải anh muốn nhìn xem bọn họ cãi nhau như thế nào đúng không? Bọn họ cãi nhau càng hăng càng tốt, tốt nhất là Hoắc Nhị, Hoắc Tam, ầm ĩ đến mức như nước với lửa, cả hai đều mong đối phương chết. Chó cắn chó đầy mồm lông, anh xuất hiện ở đây, bọn họ là giết địch 1.000 tự tổn hại 800, thế thì sẽ không còn sức uy hiếp đối với anh nữa. Sau đó anh xuất hiện trở về, dễ dàng giải quyết Hoắc Nhị, Hoắc Tam, cái này gọi là ngư ông đắc lợi. Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Kiều đúng là rất biết ăn nói. Hoắc Kính Đình gật đầu mỉm cười. Ừ, tiếp tục nói. Tôi đoán anh cũng đang lo về kẻ đi qua đi lại châm ngòi gây xích mích. Anh bảo người này là cổ đông số 2, người này cũng là một tai họa ngầm. Hoắc Nhị, Hoắc Tam đánh nhau, người này muốn giành chiến thắng nhanh hơn anh một bước, thế là anh ta thắng. Cho nên anh cũng phải đề phòng anh ta mới được. Đúng vậy, còn gì nữa không? Lục Kiều nhíu mày, nghĩ 5 phút rồi cô lắc đầu. Không biết nữa, tôi chỉ nghĩ được vậy bằng vậy thôi. Nói Hoắc Nhị, Hoắc Tam xuất thân không tốt, mặc dù người này là người của tôi, nhưng tôi cũng không thể dùng anh ta được nữa. Nói năng không chín chắn, dễ làm hỏng việc. Lục Kiều ồ một tiếng, người này hơi lỗ mãng. Ở hội nghị lần này, người của Hoắc Kính Đình chỉ cần đứng ngoài cuộc là được, để Hoắc Nhị, Hoắc Tam cắn xé, công kích lẫn nhau. Nhưng anh ta vừa nói ra câu này một cái thì đã chuyển hướng cuộc cãi vã sang hướng khác, khiến cho Hoắc Nghị và Hoắc Tam đoàn kết lại đối phó với kẻ bên ngoài rồi. Muốn quay lại công ty nhà Hoắc không phải là dễ. Tôi phải lấy ra được một chút thành tích mới được. Cái gì vậy? Giám đốc Thượng chính là thành tích thích hợp nhất. Chỉ cần lấy được bản hợp đồng này thì tôi có thể quay lại công ty. Đã có xích mích như này rồi thì có dễ ký được hợp đồng không? Không dễ, nên mới đủ sức ảnh hưởng. Hoắc Kính Đình ngồi thẳng người, cười như không cười nhìn Lục Kiều. Lục Kiều nhìn thẳng vào mắt anh, chắc là do tác dụng của ánh đèn, cô có cảm giác đôi mắt của anh có hồn rồi, giống như mắt đã khỏi vậy. Kiều Kiều, không phải em nói em sẽ giúp tôi giành lại thứ của tôi à? Đúng vậy. Thì bây giờ có một cơ hội tốt đấy. Hoắc Kính Đình lắc lắc điện thoại. Em giúp tôi thu phục hai cha con ông Thượng và Thượng Vân, tôi lấy được dự án hợp tác giữa nhỏ Thượng và nhỏ Hoắc là tôi có thể quay về công ty. Lục Kiều nhíu mày, suy nghĩ mình dùng cách gì mới được. Hoắc Kính Đình nói tiếp. Em thành công, tôi quay lại công ty. Sau đó tôi sẽ có cách loại trừ phe đối lập, giải quyết Hoắc Thị, Hoắc Tam. Đây là chuyện của tôi, em giúp tôi việc lớn, báo ơn cũng kết thúc. Hôn sự của chúng ta có thể hủy bỏ, chia tay trong hòa bình. Em không cần tham gia vào những chuyện hỗn loạn này nữa. Chẳng phải em rất ghét những người và những quan hệ phức tạp của nhà Hoắc hay sao? Xong việc là em có thể rời đi rồi. Tôi sẽ đôn đốc Chu Thành Lam chữa khỏi bệnh cho bà ngoại. Sau này em có bất cứ việc gì cũng có thể tới tìm tôi. Tôi không thành công, vậy chứng tỏ tôi không có đủ năng lực. Em không giúp được cho tôi, nhưng em đã cố gắng hết sức rồi. Tôi cũng rất cảm kích em. Nhưng em ở lại bên cạnh tôi cũng không có tác dụng gì, sẽ chỉ tăng thêm phiền não cho em thôi. Em hãy rời khỏi nhà Hoắc, rời khỏi tôi. Tôi vẫn sẽ giúp em chữa khỏi bệnh của bà ngoại và cũng sẽ làm chỗ dựa cho em. Mặt Lục Kiều trầm xuống. Anh muốn đuổi tôi đi à? Hoắc Kính Đình không phản bác ngay. Đúng, anh muốn cho Lục Kiều rời đi. Anh quay lại công ty nhỏ Hoắc, tiếp sau đó sẽ là nguy hiểm và chiến đấu ác liệt. Hoắc Nhị Hoắc Tam sẽ không dễ dàng chịu để lợi ích của bọn họ lại lần nữa về tay mình. Một lần tai nạn xe chưa giết chết được mình, bọn họ sẽ làm táo tợn hơn. Lục Kiều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không thành công, Lục Kiều không có tác dụng gì. Nói câu ích kỷ thì là trợ thủ không có tác dụng gì, thì không cần thiết giữ lại bên cạnh, chỉ bằng để cô rời đi, ít nhất cũng bảo đảm được cô an toàn, tâm tình thoải mái, sẽ không bị những người nhà Hoắc kia bắt nạt, gây khó dễ. Cô hãy đi sống cuộc sống yên bình với bà ngoại cô đi. Cô gái nhỏ lương thiện, vũng nước này quá đục quá sâu, anh sợ Lục Kiều bị cuốn vào trong. Anh cũng có lỗi với những phó thác mà bà ngoại đã dành cho anh. Anh về công ty thì chỉ được tính là thắng lợi mang tính giai đoạn. Bây giờ mắt anh cũng chưa khỏi, chân cũng chưa lành. Tôi đoán thân tín của anh ở công ty cũng bị xử lý hết rồi. Dưới tình huống này anh về công ty thì đoán chừng càng dễ bị hại chết đấy. Tôi vỗ mông chạy đi. Thế chẳng phải là hại anh à? Lục Kiều nói xong câu này, Hoắc Kính Đình không còn cười nhạt nữa mà là sửng sốt. Lục Kiều thật lòng lo lắng cho anh. Cô gái nhỏ gầy gò nhưng lại có một bờ vai vô cùng cứng cỏi. Cô muốn dùng thân đơn bạc bảo vệ mình chặt chẽ. Chân trước tôi vừa đi, sát theo sau thì anh chết. Tôi thế không phải là báo ơn, mà đó là báo thù. Tôi không đi. Tôi phải chờ cho mắt anh khỏi hoàn toàn, chờ anh nắm quyền. Bên cạnh anh không còn ai dám đe dọa anh nữa. Lúc đó tôi để xong việc rút lui. Báo ơn kết thúc thuận lợi. Lúc đó tôi sẽ đưa bà ngoại đi. Cô nói như vậy, Hoắc Kính Đình lại lo lắng. Anh sợ Lục Kiều dẫm lên vết xe đổ. Trong công ty, Hoắc Kính Đình có một trợ thủ rất đắc lực. Người đó là trợ thủ đắc lực do một tay Hoắc Kính Đình đề bạt, bồi dưỡng. Mấy năm nay Hoắc Kính Đình kinh doanh rất được. Việc này không thể thiếu sự hợp tác của trợ thủ. Sau khi anh bị tai nạn xe cộ, vị trợ thủ này tin rằng đó không phải là tai nạn bất ngờ mà là do người làm. Anh ta đã đến sở cảnh sát lập án, đi đến cơ quan giám sát giao thông tìm kiếm bằng chứng. Sau đó, vị trợ thủ này cũng bị tai nạn xe cộ. Đội ngũ mà Hoắc Kính Đình bồi dưỡng cũng bị đánh tan. Không phải lấy một cái cớ rồi đổi việc thì là bị ép từ chức. Lục Kiều kiên quyết ở lại bên cạnh mình giúp mình như thế này, cô sẽ rất nguy hiểm. Hoắc Kính Đình cười, sau đó khuyên cô động viên. Nếu tôi về công ty thì tương đương với thắng lợi một nửa. Tôi quản lý công ty nhiều năm, thân tín rất nhiều, trợ thủ cũng rất nhiều, tại vì được nhiều người ủng hộ. Hoắc Nhị Hoắc Tam không uy hiếp được tôi, em có thể yên tâm. Thật không? Anh không lừa tôi chứ? Mắt tôi không khỏe, nhưng tôi không phải tên ngốc. Tôi đã bố trí ổn thỏa từ lâu rồi. Lục Kiều cân nhắc bộ dáng đáng tin trong lời nói của anh. Bà ngoại đã đồng ý điều trị. Việc báo ơn của em cũng đã thành công. Tôi cũng có được công ty và địa vị bị mất. Chúng ta đang ở cục diện hai bên đều thắng. Em cũng nên rời đi rồi. Lẽ nào em không muốn rời khỏi đây sao? Nhà Hoắc phức tạp lắm. Nghe Hoắc Kính Đình nói vậy, Lục Kiều bĩu môi. Cô thực sự rất ghét đám người nhà Hoắc. Ngoại trừ cô em chồng và mẹ chồng, đi một bước tính một bước cũng chẳng phải thứ gì tốt. Tôi muốn đi từ lâu rồi, nhưng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ mà. Bây giờ em cho tôi xem năng lực của em đi, xem có giỏi như em nói không. Nếu như em thu phục được giám đốc thường thì có thể việc xong người rút. Hoắc Kính Đình trầm mặc, anh tỏ vẻ nghiêm túc. Anh muốn thử thách năng lực của tôi à? Được, một lời đã định. Anh hãy xem sự lợi hại của tôi đi. Lục Kiều tưởng Hoắc Kính Đình đang kiểm tra năng lực của mình cơ. Dù sao thì cô đã mạnh mồm bảo tôi phải giúp anh lấy lại mọi thứ bị mất, nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa làm ra thành tích gì. Hoắc Kính Đình nghi ngờ năng lực của cô cũng rất bình thường. Xắn tay áo lên, kéo tay Hoắc Kính Đình qua, vỗ tay. Một lời đã định, cứ quyết như vậy đi. Ngủ. Lục Kiều hùng dũng bay vệ, khí phách hiên ngang. Cô không hề tức giận hay bực bội vì Hoắc Kính Đình đã cho cô một vấn đề khó. Cô còn hơi hưng phấn nữa cơ. Ngủ đủ tinh thần phấn chấn là có ý tưởng ngay. Lục Kiều ngủ rồi, Hoắc Kính Đình không ngủ được. Anh không biết mình nên vui hay nên thở dài nữa. Nghiêng đầu nhìn Lục Kiều đang ngủ say. Em đây. Một cô nhóc như em bướng bỉnh thế làm gì hả? Tôi phải làm sao với em bây giờ? Anh cảm động với sự bảo vệ cực lực của cô, thích sự thẳng thắn trong sáng của cô. Cuộc sống của anh cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất vì sự có mặt của cô. Anh cũng lo cô xảy ra chuyện, bà ngoại bị bệnh. Nếu cô mà có chuyện gì thì bà ngoại biết sống thế nào. Anh muốn để cô đi, đợi mình ổn định mọi việc rồi sẽ đi đón cô. Yêu đương cũng được, làm anh em cũng được. Bọn họ sẽ là người bạn tri kỷ của nhau, hoàn thành lời hứa với bà ngoại, bảo vệ cô cả đời. Nhưng cô nhóc này, người không to nhưng quyết tâm to. Người thì nhỏ mà lòng dũng cảm thì to. Mặc kệ bạn có khó khăn trắc trở gì, mặc kệ bên bạn có bao nhiêu thân thích xấu xa, cô đều không sợ hãi, dũng cảm tiến lên. Nếu mà là ở cổ đại thì đây chính là một nữ tướng quân, nữ anh hùng nổi danh với hoa mộc lan, mộc quế anh. Có lúc anh rất hy vọng rằng cô giống như Hoắc Tĩnh Văn. Trước khi anh bị tai nạn, Hoắc Tĩnh Văn toàn lười lái xe, ra ngoài chơi với chị em. Cô ấy đều sẽ năn nỉ anh trai lái xe đưa cô ấy đi. Cô thực sự không cần phải kiên cường dũng cảm, có lòng trách nhiệm quá mạnh như vậy. Là một cô gái yểu điệu nhõng nhẽo thì tốt biết bao. Anh cũng không lo cô sẽ bị người ta hại nữa. Cô là một cô gái rất khác. Càng tiếp xúc càng cảm nhận được tính cách và sức hút mê người của cô. Anh thở dài rồi đắp chiếc chăn bị cô đẩy ra cho cô, còn tiện tay gạt sợi tóc trên má cô xuống nữa. Hoắc Kính Đình nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, anh không kìm được nở nụ cười. Thật là đáng yêu. Gương mặt đẹp cũng không bằng linh hồn thú vị. Lục Kiều vừa có khuôn mặt đáng yêu, vừa có linh hồn đáng yêu. Hoắc Kính Đình bỗng hơi mâu thuẫn. Anh mong Lục Kiều thành công, cuộc sống của anh sẽ vì có Lục Kiều mà trở nên thoải mái vui vẻ. Anh cũng không mong Lục Kiều thành công, anh lo cô bị thương. Thôi được rồi, cứ giao cho ông trời đi, hoặc nói là giao cho Lục Kiều đi. Cô có năng lực thực sự không đây? Anh mỏi mắt mong chờ. Buổi trưa anh có muốn đi thăm bà ngoại tôi không? Lục Kiều và Hoắc Kính Đình cùng ăn sáng. Cô hỏi anh. Đi. Bà ngoại không chịu ngồi yên. Nếu anh đi thì anh mang cho bà ít len sợi. Hôm qua bà đòi tôi rồi. Được. Em không ở phòng bệnh chơi với bà ngoại à? Tôi có việc. Nói xong, ăn xong bữa sáng, cô đứng lên rồi chạy về phía phòng ngủ ở Tam Viện. Chạy chậm thôi, không ngã đâu. Hoắc Kính Đình dặn xong, dì Triệu đang ở trong sân cũng hò. Đừng chạy, trượt chân, ngã đau lắm đấy. Hoắc Kính Đình bật cười, có người giúp việc tri kỷ đúng là rất nhàn hạ. Lục Kiều mặc xong chiếc áo phao lông vũ, đeo cái cặp nhỏ của mình lên, lấy ra tấm bảng hiệu Lục Bát Tiên, không chuẩn không lấy tiền, nhét vào trong cặp. Rồi còn cả mai rùa, tiền đồng, giấy bút, gương bát quái gì gì đó nữa. Tất cả toàn là đồ xem số mệnh. Hoắc Kính Đình ăn cơm xong vừa ra khỏi phòng ăn, Lục Kiều đã chạy ra ngoài như một cơn gió. Tôi đi đây. Nói xong người đã chạy ra ngoài rồi. Em đủ tiền chưa? Hoắc Kính Đình không yên tâm nên đuổi theo hai bước. Ở phương diện tiền bạc, Lục Kiều chưa rất rõ. Tiền của anh thì chính là tiền của anh. Hoắc Kính Đình nhân lúc Lục Kiều không có mặt, anh đã lén kiểm tra điện thoại của Lục Kiều. Sau khi nộp phí nằm viện cho bà ngoại, cô chỉ còn lại 5.000 tệ. Trong điện thoại cũng không có tiền. Bình thường ở nhà còn dễ xử lý. Trên cơ bản thì cô không phải mua cái gì, mọi thứ đều có người chuẩn bị sẵn. Còn đi ra ngoài thì không ổn rồi, không ăn cơm sao? Toàn là Hoắc Kính Đình lén bỏ tiền vào ví cho cô. Hôm nay anh còn chưa kịp bỏ vào, người đã chạy đi rồi. Xa xa nghe thấy Lục Kiều đáp một câu, đủ. Hoắc Kính Đình vẫn không yên tâm. Dì Triệu, trong viện chúng ta còn có người làm không? Đi theo đại phu nhân đi. Biệt viện chúng ta hết người rồi. Tôi đi nói với lão phu nhân vậy. Sáng nay Lục Kiều đã lấy được ảnh của ông Thượng từ chỗ Hoắc Kính Đình. Bây giờ Lục Kiều đi đến bất động sản Thượng Thị. Tòa nhà văn phòng của bất động sản Thường Thị vô cùng bề thế. Tòa nhà văn phòng của tứ đại gia tộc Thượng, Lý, Hoắc, Chu giống như trận đấu vậy, xem nhà ai khí thế nhất. Được xây dựng ở khu vực sầm uất của thành phố, cách đó không xa chính là tòa văn phòng của tập đoàn Hoắc Thị. Lục Kiều không quan tâm những cái này, cô ngồi trên ghế dài ở ven đường đối diện với bất động sản Thượng Thị. Sắp 8 giờ rồi, những người đi làm đang lục đục đến. Một chiếc Porsche màu đen từ xa đến gần, rồi dừng ở cửa tòa bất động sản Thượng Thị. Tiếp theo, một cô gái có dáng người đẹp, khí chàng mạnh mẽ bước xuống. Có trợ lý đi tới, lái chiếc xe thể thao này vào bãi đỗ xe. Lục Kiều không kìm được ngồi thẳng lưng, quan sát tỉ mỉ. Chắc đây chính là Thượng Vân, tổng giám đốc của bất động sản Thượng Thị. Tóc ngắn xinh xắn, quần ống rộng màu đen, áo khoác camo màu trắng, dáng người thướt tha, đi bộ mang theo gió, là một kiểu đẹp tự tin. Lục Kiều cũng không kìm được, muốn huýt sáo khen tổng giám đốc Thượng đẹp. Đừng nói là mê đào đàn ông, cô là phụ nữ, cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp như này cô cũng đổ. Tối ngày hôm qua, cô đã lấy được bát tự của Thượng Vân từ chỗ Hoắc Kính Đình. Cái này không phải chuyện bí mật, con của những gia đình giàu có đều sẽ tổ chức mừng sinh nhật và phê bát tự gì đấy, người quen thuộc đều biết. Lục Kiều tính cho Thượng Vân, trước 30 tuổi không được, sau 30 tuổi càng ngày càng tốt. Đi theo sau là một chiếc Bentley, một ông già đầu hói xuống xe. Ông già này trông hơi giống diễn viên điện ảnh, chính là giống nhân vật phản diện trong Thiếu Lâm Tự. Mấy người không có tóc và lông mày, vẻ ngoài thì hung dữ, dáng người cao rất lực lưỡng, bên cạnh có vệ sĩ. Mới nhìn thì không thấy giống người sáng lập ra công ty lớn, mà hơi giống đại ca xã hội đen. Lục Kiều nở nụ cười, cô đã xem tướng trông Thượng rồi. Hoắc Kính Đình sốt ruột tìm một người hầu cho Lục Kiều, thế là anh dứt khoát điều cô gái bên cạnh Hoắc Tĩnh Văn tới, xách túi lái xe. Lục Kiều không biết lái xe, đi đây đi đó không tiện. Cô bé mới đến tên là Đan Đan, cái tên rất đáng yêu, diện mạo càng đáng yêu hơn, là một cô bé mập mạp tròn vo. Trước khi tới, đại thiếu gia đã dặn đi dặn lại trong điện là lái xe cho phu nhân, bảo vệ không để phu nhân bị ức hiếp, chăm sóc tốt cho phu nhân. Lúc tìm được phu nhân đang ngồi bày sạp bên ngoài công ty bất động sản Thượng Thị Cơ. Đan Đan liền hỏi phu nhân: "Phu nhân, cô muốn làm gì vậy?" Lục Kiều cười xấu xa: "Bói một quẻ cho ông ta." "Cái này không được đâu, bây giờ ban quản lý đô thị quản lý rất nghiêm ngặt, và lại bảo vệ ở công ty người ta cũng sẽ tới đuổi đi đó. Ngộ nhỡ phu nhân bị thương, chắc chắn đại thiếu gia sẽ tức giận." Lục Kiều ò, đúng thế, bày sạp ở ngoài các công ty lớn như này chắc chắn không giống trong thôn. Cô lái xe xuống bãi đỗ xe của bọn họ đi, tìm thấy xe của ông Thượng thì thả chiếc thẻ này ở trước xe ông Thượng. Lục Kiều lấy một tờ giấy ghi chú ra từ trong túi, bên trên viết: "Tính mệnh xem phong thủy, cầu thần xem bói, tìm Lục Kiều, không chuẩn không lấy tiền." Đan Đan mếu máo, chiêu này hơi cũ. "Không ai tin, chắc chắn không ai tin đâu. Cái này giống như phát quảng cáo ven đường, người có lòng tốt thì nhận, nhưng sau đó thì cũng vứt." "Tôi đi với cô." Lục Kiều lên xe, Đan Đan không dám cằn nhằn nữa, phu nhân đã ra lệnh, cô ấy tuân theo là được rồi. Cô ấy đã làm tốt công tác chuẩn bị, nếu phu nhân bị đánh thì cô ấy xả thân vào bảo vệ chủ. Có một phu nhân kỳ lạ như thế này, ai, thật là phát sầu. Đan Đan lái chiếc Mercedes-Benz đưa phu nhân đến bãi đỗ xe dưới lòng đất của bất động sản Thượng Thị. Bên bãi đỗ xe còn tưởng đây là xe tới bàn chuyện làm ăn nên cũng không ngăn cản. Lục Kiều đã quan sát rồi, cô biết biển số xe của ông Thượng là bao nhiêu. Sau khi đến bãi đỗ xe, đi một vòng, cô dễ dàng tìm được chiếc Bentley. Đan Đan làm như kẻ trộm vậy, cô ấy nhìn trái nhìn phải. Sau khi xác định không có ai, lúc này cô ấy mới vẫy tay với Lục Kiều, ý bảo xung quanh không có tình hình gì. Nhưng Lục Kiều lại không vội để tấm thẻ xuống, mà đi quanh xe một vòng. Cô cúi đầu nhìn thấy có đất dính trên bánh xe. Nhìn chiếc xe này là biết chiếc xe này không đi từ nội thành đến công ty, chắc chắn là đã đi công trường gì đấy, nếu không sẽ không có nhiều bùn đất như vậy. Ban đầu Lục Kiều định bắt tay vào từ chỗ tổng giám đốc Thượng, Thượng Vân Cơ, nhưng mà giờ nghĩ lại, Lục Kiều lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Kính Đình. "Anh có biết bát tự của ông Thượng không?" "Biết, nhưng tôi khuyên em đừng chọc vào ông già này." Ông già này nóng tính, bên cạnh có vệ sĩ. Ông ấy không biết thương hương tiếc ngọc đâu. Em làm ông ấy nóng mắt lên thì em sẽ bị đánh đấy. Đừng quậy nữa, về đi. Hoắc Kế Đình lo rồi, anh sợ Lục Kiều bị ông Thượng đánh ra ngoài. Anh nói linh tinh nhiều thế làm gì? Cho tôi bát tự của ông ấy. Hoắc Kế Đình bắt bác sĩ đành phải nói cho Lục Kiều biết bát tự của ông Thượng. Sau đó anh gọi điện cho Đan Đan. Nhất định phải bảo vệ tốt cho phu nhân. Nếu phu nhân bị đuổi để bị đánh thì kéo phu nhân chạy, an toàn là trên hết. Chạy không thoát thì cứ bảo cô ấy là vợ tôi. Ông Thượng nể mặt nhạo Hoắc sẽ không ra tay thật đâu. Đan Đan luôn miệng đồng ý. Sau đó vẻ mặt cô ấy rất bối rối. Trận đánh hôm nay không tránh được đâu nhỉ. Lục Kiều rất nghiêm túc bấm đốt ngón tay. Chừng nửa tiếng đồng hồ, cô nhíu chặt chân mày. Đan Đan chờ đến sốt ruột. Phu nhân, phu nhân, con nhanh lên, có người tới rồi. Nhanh bỏ tấm thẻ thầy tướng số xuống là được rồi mà, sao còn chưa đi coi chút? Lục Kiều như không nghe thấy gì vậy. Hàng lông mày đang nhíu lại bỗng buông lỏng. Sau đó cô lộ ra một nụ cười hưng phấn. Đang lo đói đến hoảng thì được cho cái bánh nhân đậu. Thiên thời địa lợi. Cất cái thẻ thầy tướng số của mình đi, cô lấy ra một quyển vở, viết chữ xoành xoạch. Này, làm gì đấy? Lục Kiều đang định bỏ tờ giấy lên chỗ cần gạt nước ở kính xe thì nghe thấy có người hô to. Đan Đan chỉ lo quan sát xe tới, không nhìn thấy thang máy ở tầng trên đi xuống. Đúng lúc ông Thượng và hai vệ sĩ đang đi ra thang máy, vệ sĩ liếc mắt một cái đã nhìn thấy có người đang đi quanh xe của ông chủ. An toàn là trên hết, anh ta quát to, sau đó hùng hổ đi tới. Đan Đan sợ chết khiếp. Vệ sĩ có khi cao đến 1m9, vẻ mặt hung hãn, giơ cánh tay lên thì có thể đánh bay người. Cơ thể mập mạp run lên, chạy đến bên cạnh Lục Kiều. Hỏa khí sinh tài, đừng hiểu lầm nhé, phu nhân đang giúp các ông. Khổ nỗi khoảng cách hơi xa, không kịp bảo vệ phu nhân ở phía sau rồi. Lúc này vệ sĩ đã đi đến trước mặt Lục Kiều. Lục Kiều cũng không sợ, cho dù cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh vệ sĩ cao to, cô cũng nở một nụ cười tươi. Tôi đang cho chủ nhân của chiếc xe này một chút nhắc nhở thiện chí. Vệ sĩ không tin, anh ta đặt lấy tờ giấy này, sau khi xem một cái thì đưa cho ông Thượng. Ông Thượng trầm mặt, ông ấy nhìn Lục Kiều không quen. Sau đó ông ấy cúi đầu nhìn nội dung trên tờ giấy này. Bên trên viết một hàng chữ: cẩn thận hôm nay có tai ương đổ máu. Ông Thượng khịt mũi coi thường. Vò viên rồi ném tờ giấy xuống đất. Thanh niên trẻ không lo học cho tốt, dùng trò này đi lừa người à? Oai phong một cõi bao nhiêu năm nay, ông ấy coi thường cái trò bị bợm này. Lục Kiều cười, không để ý đến lời châm biếm này. Cô quen rồi, cô tuổi còn nhỏ, còn là con gái. Khi cô tính số mệnh cho người dân ở trong thôn, ban đầu cũng không ai tin. Cuối cùng chẳng phải đều chạy theo cô xin cô bói cho một quẻ đó hay sao? Ông này, ông có thể không tin, nhưng tôi vẫn có lòng tốt nhắc nhở ông một câu. Cho tài xế lái chậm một chút, cuối cùng đừng đi về phía Tây. Mau đi đi, đừng ở đây nói mấy cái kiểu lời này nữa. Cô có biết trước đây những người dùng trò này tới lừa tôi cuối cùng thảm cỡ nào không? Ngồi tù còn ít, thiếu cánh tay cánh chân thì không ít đâu. Ông Thượng nể tình Lục Kiều là một cô gái trẻ, ông ấy không so đo. Vệ sĩ tiến lên dùng sức đẩy Lục Kiều một cái. Lục Kiều lảo đảo lùi về sau mấy bước, suýt thì ngã. Lúc này Đan Đan đi đến sau lưng Lục Kiều, dùng cơ thể mập mạp ngăn động tác ngã của Lục Kiều. Phu nhân, cô không sao chứ? Ông Thượng vốn đang định lên xe, nghe thấy Đan Đan gọi như vậy, ông ấy quay đầu lại nhìn Lục Kiều trong vô thức. Người nhà nào vậy? Thực sự không quen. Nhưng Lục Kiều vẫn mỉm cười nhìn lại ông Thượng. Dự án hiện tại của ông không tốt. Trước kia đó là một nơi đại hung, ông mà khai phá thì sẽ chỉ xảy ra càng nhiều sự cố ngoài ý muốn. Tai ương đổ máu của hôm nay chỉ là một nhắc nhở dành cho ông thôi. Nếu như ông cứ khăng khăng làm theo ý của mình, chắc chắn sẽ gặp chuyện không may. Vẫn còn nói à? Vệ sĩ nổi giận, giơ tay lên định đánh. Đan Đan kéo Lục Kiều ra sau lưng, sau đó chống nạnh ưỡn ngực. Phu nhân chúng tôi đang có lòng tốt muốn nhắc nhở, ông không tin thì thôi, đánh người làm gì? À Vũ! Ông Thượng quát một tiếng. Vệ sĩ lùi một bước. Ông Thượng không để ý đến Lục Kiều nữa, ông ấy lên xe. Lục Kiều lại hô to một lần nữa. Ông ơi, ông đừng đi về phía Tây, lái xe giảm tốc độ một chút. Vệ sĩ hung dữ trừng mắt nhìn Lục Kiều một cái. Chiếc xe đã đi. Khi đi qua Lục Kiều, cũng không có ai nhìn Lục Kiều thêm một cái. Đan Đan sợ đến nỗi vội vàng vỗ vỗ ngực. Phu nhân, tôi đã bảo rồi, chuyện này quá nguy hiểm, sau này không thể như thế này nữa đâu. Làm như này không ai tin đâu. Tôi cũng không tin. Cảm ơn nền giáo dục được tiếp xúc từ hồi nhỏ, mê tín cổ hủ không được tin. Quan niệm này đã thâm căn cố đế. Bây giờ công việc đoán số mệnh là ngành nghề tìm đánh. Lục Kiều đã tính trước rồi. Cái mà người làm bất động sản tin nhất chính là phong thủy. Phong thủy và xây dựng gắn bó chặt chẽ với nhau. Thế chúng ta phải đuổi theo ông ấy rồi đoán số mệnh sao? Đuổi theo người mua không phải là kinh doanh. Đuổi theo ông ấy cũng không tin. Chỉ bằng đợi ông ấy đến nhà tìm tôi. Đan Đan không tin, vừa nãy vệ sĩ suýt thì ra tay rồi, sao có thể tìm cô cơ chứ? Thế tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đi thăm bà ngoại tôi. Tôi mời cô ăn chằng nướng. Lục Kiều rất vui, cô kéo Đan Đan lên xe. Đan Đan không rõ về ý tưởng của đại phu nhân. Ông thượng ngồi ở ghế sau, rồi không khỏi nghĩ đến hai cô gái vừa nãy. A Vũ, cậu đã gặp cô gái kia bao giờ chưa? A Vũ làm vệ sĩ bên cạnh ông ấy nhiều năm, cùng ra cùng vào và cũng biết không ít người. A Vũ nghiêng người lại trả lời câu hỏi của ông thượng. Chưa gặp bao giờ. Gương mặt này rất lạ. Phu nhân ư? Phu nhân nhà nào? Trong thành phố có ai mới làm đám cưới không? A Vũ nhíu mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Không có, chưa nghe thấy. Sau đó A Vũ nghĩ đến cô gái mập mạp kia. Nhưng tôi cảm giác cô gái mập mạp kia khá quen mặt. Mùa hè năm nay ông Hoắc nhà Hoắc mừng thọ, tôi có đi tham gia cùng với ngài. Hình như cô gái mập này là người bên cạnh cô tư của nhà Hoắc. Ông thượng xoa cằm cân nhắc. Sau khi Hoắc đại bị tai nạn xe cộ, anh ta đã ở ẩn rồi, nghe nói là đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cơ thể. Hoắc nhị Hoắc tam thì kết hôn lâu rồi. Phu nhân này, chẳng lẽ Hoắc Kính Đình đã kết hôn rồi? Chưa nhận được thiệp mời, nhưng tôi nghe nói dạo này biệt viện nhà ở Hoắc rất náo nhiệt, còn là chuyện ma quái nữa. Với cả người giúp việc xin nghỉ tập thể. Đoán chừng là bên Hoắc đại rồi. Hôm nay còn chạy đến chỗ tôi tính số mệnh ư? Nhà Hoắc này càng ngày càng không ra thể thống gì. Ông thượng hừ lại một tiếng, rồi cũng không đều trong lòng. Ông thượng, thế ngài đi Thành Tây, khu đất ở ngoại ô phía Tây. A Vũ gật đầu, sau đó chỉ huy tài xế lái về phía ngoại ô phía Tây. Lục Kiều đến bệnh viện thăm bà ngoại. Cô ngân nga theo điệu hát dân gian, bím tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại. Kiều Kiều đến rồi. Hoắc Kính Đình đang ở trong phòng bệnh nói chuyện với bà ngoại, tiện thể đưa cho bà ngoại một miếng trái cây. Anh còn chưa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra. Vừa nhắc đến cháu, cháu đã tới rồi. Bà ngoại cười to, bà đã đồng ý điều trị rồi. Tinh thần của bà ngoại rất tốt, sắc mặt cũng hồng hào, tự đi lại cũng rất dễ dàng. Nếu không phải là phải uống thuốc thì còn tưởng bà cụ này là một bà cụ khỏe mạnh cơ. Cháu đoán là bà nhớ cháu rồi, cho nên cháu tới thăm bà đây. Lục Kiều đi vào thì quăng ba lô, chạy đến bên cạnh bà ngoại quan sát tỉ mỉ. Sau đó cô lại nâng chân bà ngoại lên, ấn ấn. Chứng phù thủng cơ bản đã biến mất. Bà khỏe rồi. Sau này hai cháu đừng suốt ngày tới nữa, làm khổ các cháu, còn làm lỡ chuyện của hai cháu nữa. Bây giờ chuyện quan trọng nhất của cháu chính là bà ngoại. Lục Kiều làm nũng rồi dựa vào vai bà ngoại, khờ khờ đáng yêu. Sắp kết hôn rồi mà còn làm nũng, cháu không sợ mất mặt à? Bà ngoại nhéo má cô, miệng cũng cười không khép được. Kính Đình à, Kiều Kiều bị bà chiều hư rồi, cháu đừng chê nhá. Ở trước mặt trường bối thì đều là trẻ con, trẻ con thì sẽ làm nũng mà.